Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Dật, chương 212, Định Tình. Bạch Tố Mai cố nén sự thẹn thùng, trước hết đem cây rủ đặt nghiêng ở trên đê bao, sau đó đỡ một cánh tay Dương Nô Chỉ choàng qua vai mình, dùng tay giữ chặt lại, tay còn lại thì choàng qua eo của hắn đỡ lên. Trọng lượng nửa người của Dương Nô Chỉ đều áp lên người Bạch Tố Mai, khiến cho nàng loạng choạng, hai ba bước mới tới ngồi sụp xuống đê. Bạch Tố Mai giúp Dương Nô Chỉ đưa hai chân ra ngoài, sau đó dương rủ, một tay giữ rủ, một tay đỡ hắn, dựa lần vào khối đá ngoài cửa động mà đi ra. Một tay Dương Nô Chỉ tựa vào vai Bạch Tố Mai, tay còn lại chống lên đá, lần dò từng bước ra ngoài sau động. Thân thể của hắn yếu ớt tới cực độ, cảm thấy hai chân như muốn sụm xuống, trời đất quay cuồng. Nếu như không có Bạch Tố Mai nâng đỡ, chỉ dựa vào đá thì ngay cả đứng, hắn cũng không làm nổi, huống gì là bước đi. Khó khăn lắm mới bước được 5-6 bước, nghe tiếng thở của Bạch Tố Mai ngày càng nặng nhọc. Biết nàng là một cô gái yếu đuối, không còn sức lực chịu đựng nữa, cho nên hắn bèn bảo. Được rồi, cứ ở đây thôi. Dương Nô Chỉ muốn dựa vào vách đá, Bạch Tố Mai nhanh chóng ôm giữ hắn. Không được, vách đá dính nhiều nước mưa, sẽ làm ướt người huynh hết. Mưa lại trở lớn, nếu không có rủ, thì chớp mắt hắn sẽ trở thành con gà nhúng nước ngay. Và nước mưa lạnh kiểu này, so với người bệnh mới dậy như hắn, nhất định là một thứ chí mạng. Bạch Tố Mai không dám lơ là, một tay giữ rủ, một tay giữ eo Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ nói, thật xin lỗi, Bạch cô nương, cổ cứ buông ta ra, chắc không sao đâu. Bạch Tố Mai thử buông hắn ra, nhưng vừa lỏng tay thì hai chân Dương Nô Chỉ đã phát run, mềm nhũn ngã xuống. Bạch Tố Mai phải nhanh chóng giữ chặt hắn lại, dùng thân thể để chịu đựng sức nặng. Bây giờ mới tránh phải ngồi phệt xuống đất được. Mưa càng lúc càng lớn, dù thì nhỏ nhưng một bên vai của hai người đã ướt hết. Nếu như thế này mãi thì thật là phiền. Bạch Tố Mai thầm nghĩ, Dương Nô Chỉ đã 4 lần cứu mạng nàng. Nếu như nàng ngay cả chuyện này mà cũng không giúp được ân nhân, thì quả thật chẳng còn gì để nói. Bạch Tố Mai lấy hết can đảm, không cho phép hắn cãi, dựa lưng vào vách đá ôm chặt hắn vào lòng. Một tay đỡ cây rủ, một tay lần vào cởi dây quần của hắn ra, rồi kéo khố của hắn tụt xuống. Lòng Dương Nô Chỉ tràn đầy sự cảm kích, lại cảm thấy toàn thân phát nhiệt. Không biết là cuốn bách hay là động tâm khiến đầu hắn nóng bừng lên. Tiếng mưa rơi rất lớn nên cũng che bớt đi phần nào sự ngượng ngùng. Một lúc sau, Dương Nô Chỉ thở phào nhẹ nhõm. Đúng là con người ta có 3 điều gấp, trong đó gấp giải quyết chuyện tiêu tiểu này là 1. Xong rồi thì toàn thân hắn nhẹ nhàng ngay. Được rồi, cảm ơn cô. Không cần khách khí. Lời nói của Bạch Tố Mai đầy sự thẹn thùng. Nàng lại giúp Dương Nô Chỉ kéo khố lên, cột dây lưng, rồi đỡ hắn trở về trong sơn động. Một bên vai của Dương Nô Chỉ đã ướt đầm, Bạch Tố Mai vuốt nước bảo. Dương công tử, tôi giúp huynh thay quần áo, ướt thế này sẽ làm bệnh nặng thêm. Dương Nô Chỉ cũng cảm thấy bên vai ướt lạnh đó thật khó chịu, đang sợ bệnh sẽ nặng thêm. Giờ nghe lời này của nàng, lòng nghĩ. Bạch cô nương ngay cả đi tiểu tiện cũng giúp mình, giờ giúp thay quần áo thì có làm sao? Bạn hơi áy náy. Thật khổ cho cô, Bạch cô nương. Mạng của Tố Mai là do huynh cứu về. Tố Mai tuy là phận nữ lưu nhưng cũng biết câu ân một giọt nước thì trả ơn bằng cả dòng sông. Chút chuyện như thế này có đáng kể gì chứ? Bạch Tố Mai trước hết bày quần áo để thay sẵn ra, sau đó giúp Dương Nô Chỉ cởi y phục ướt, rồi nhanh chóng mặc y phục khô vào. Y phục mới này là quần áo mùa đông, rất dày và ấm, mặc lại hợp với khổ người, cho thấy Liễu Nhược Băng là một người cũng rất có tâm. Vừa rồi Bạch Tố Mai giúp Dương Nô Chỉ thay y phục, động chạm lên thân thể rắn chắc của hắn, lại ngửi được khí tức nam tử trên người hắn, cho nên con tim nàng rộn nhịp như một con nai nhỏ chạy quanh. Rất may là bóng đêm đã che giấu đi tất cả. Nếu không, Dương Lưu Chỉ nhất định sẽ nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng đỏ như nước vỏ lựu của nàng. Sau khi thay y phục xong, Dương Lưu Chỉ chần chờ một lúc, rốt cuộc lấy hết dũng khí mà nói. Bạch cô nương, vừa rồi cô dựa lưng vào vách đá đầy nước mưa, y phục cũng ướt hết rồi. Cô cũng thay y phục đi thôi, coi chừng cảm lạnh. Sơn động này rất tối, chỉ có thể nhìn thấy vóc người nhờ hướng của đối phương. Có hắc ám yểm hộ và trải qua chuyện vừa rồi, nên gan của Bạch Tố Mai cũng lớn ra. Đáp ứng một tiếng rồi cầm y phục, chần chờ một chút rồi xoay người ra, xoay lưng lại bắt đầu cởi bỏ quần áo. Dương Lưu Chỉ tuy chỉ thấy được bóng lưng của nàng, nhưng một cô gái đang thay y phục chỉ cách mình một tầm tay với, chính là một thứ khảo nghiệm tinh thần cả đời của một nam nhân. Tuy hắn bệnh nặng mới khỏi, thậm chí không thể hoạt động tự do, nhưng dục hỏa trong nội tâm lại nhanh chóng bị đốt cháy, toàn thân phát nhiệt, miệng khô cổ đắng. Động tác thay y phục của Bạch Tố Mai rất nhanh, nhưng khi nàng vừa cởi quần áo lót ra để xuống đất, thì một tia sét sáng loà chiếu rõ tất cả mọi thứ. Đàm thân thể trắng như tuyết tuyệt trần của nàng trình hiện từng ly từng tí ra trước mắt Dương Lưu Chỉ. Bạch Tố Mai kêu lên cả kinh, muốn cúi người xuống để lượm đồ lót lên, nhưng một tia sét nữa lại nháng lên, khiến cho khúc tuyến mỹ lệ, một bên ngực đầy đặn cao vọi, rồi cái đùi ngọc thân dài đã bày ra toàn bộ trước mắt Dương Lưu Chỉ, khiến cho dục vọng của hắn bị đốt cháy phừng phừng. Rất tiếc là thân thể vô lực do bệnh mới hết của hắn chẳng thể khiến dục vọng đó biến thành hành động gì đó thực sự cả. Ầm ầm, một loạt tiếng sét như nổ ngang đầu chấn cho huyền nhai rung rinh sụp đổ. Tiếng sét này đột nhiên vang lên khiến Bạch Tố Mai sợ hãi kêu lên thất thanh, chẳng nghĩ ngợi gì hết mà nhảy phốc vào lòng Dương Lưu Chỉ. Và cũng có lẽ là tiếng sấm đã cấp cho Dương Lưu Chỉ sức lực, hoặc do bản thân hắn là năng hộ hoa sứ giả của nam nhân, một cánh tay hắn đã vòng ra ôm chặt lấy nàng. Tuy hai tay hắn vô lực, nhưng cái ôm này cũng đủ để phá vỡ chút cẩn trọng cuối cùng của Bạch Tố Mai, gột sạch bao nhiêu e ấp và cố kỵ của nàng, khiến cho nàng ép chặt vào lòng hắn hơn, gương mặt nóng hừng hực dựa hẳn vào bờ vai hắn, cố giọng thì thầm: "Thu Chỉ." Một tiếng gọi khẽ này sao mà chấn động cả ruột gan đến vậy. Dương Lưu Chỉ cúi đầu xuống, thuận theo gương mặt nàng tìm đến bờ môi. Theo bản năng, nàng hơi tránh né một chút, chỉ một chút thôi, để rồi bất động, tĩnh lặng chờ đợi, chờ một bước ngoặt mới của cuộc đời. Hai vành môi áp vào nhau, hôn nhau thật sâu, thật đượm. Dương Lưu Chỉ say sưa hút mật từ đôi môi và đầu lưỡi thơm lừng của nàng, khiến cho lửa trong lòng lại cũng từ từ bùng cháy. Thân thể trần truồng của Bạch Tố Mai ôn nhu quấn quýt trong lòng Dương Lưu Chỉ. Hắn từ từ lấy hết sức lực để cất tay, rất cực lực, rất khổ sở. Bàn tay ngọc của Bạch Tố Mai trong bóng tối chợt nắm lấy cổ tay hắn, hộ tống cái ma chảo đang run rẩy ấy lần tới gò nhũ phong của nàng, rồi không ngừng giúp nó sờ soạng. Ư một tiếng rên mê người cất lên. "Thu Chỉ." Bờ môi hồng của nàng rời miệng hắn khe khẽ rên: "Thiếp sợ." Miệng của Dương Lưu Chỉ lập tức vươn tới biệt kín đôi môi nhỏ xinh của nàng, ôn nhu nhưng rồi có phần cuồng dã hôn nàng, cho đến khi nàng thở hào hển run rẩy toàn thân thì miệng Dương Lưu Chỉ mới rời khỏi môi nàng, hôn lên gương mặt mịn màng của nàng, mút khẽ vành tai, mê loạn nói với nàng: "Giúp ta cởi bỏ y phục, ta muốn nàng." "Không, không." Bạch Tố Mai đột nhiên cả kinh tỉnh lại, lập tức giữ chặt bàn tay của hắn đang mân mê ngực nàng. "Hiện giờ không được." Trong lời nói hiện vẻ e thẹn nhưng rất kiên định. Dương Lưu Chỉ hơi ngẩn người, miệng vội rời khỏi vành tai của nàng. "Vì sao?" Bạch Tố Mai phát giác mình làm như vậy có thể khiến Dương Lưu Chỉ thương tâm. Nàng áy náy hôn môi hắn rồi đáp: "Cha của thiếp vừa qua đời, thiếp cần phải thủ hiếu 3 năm. Nghe nói đến chuyện này, lòng của Dương Lưu Chỉ hơi chựng lại. Nhưng dù hiện tại cảm thấy như vậy là không thỏa, ngặt một nỗi là bàn tay hắn vẫn còn trên ngực của Bạch Tố Mai, lửa dục đang thiêu đốt và áp chế cả lý trí, cho nên hắn hổn hển nói: "Tố Mai, hiện giờ gả cho ta được không? Ta rất muốn nàng." Thân thể của Bạch Tố Mai hơi rời khỏi hắn một chút, kiên định nói: "Không, cầu xin chàng mà, thiếp không thể không phải với cha của thiếp, người chỉ mới mất có 3 tháng mà thôi." Nghe lời này, lý trí của Dương Lô Chỉ cuối cùng cũng trở lại đầu óc. Trong hắc ám hắn khẽ gật đầu nhỏ giọng nói: "Xin lỗi." Bạch Tố Mai rất sợ Dương Lô Chỉ vì chuyện này mà khó chịu, cứ để thân thể trần truồng như vậy áp lại hôn hắn rồi nói. Nếu chẳng thực sự thích thiếp, hãy chờ thiếp 3 năm có được không? Dương Lô Chỉ khẽ miết tay lên ngực nàng, cúi đầu hôn sâu một lúc rồi đáp. Được, ta chờ nàng 3 năm, chờ khi hiếu kỳ của nàng mãn sẽ cưới nàng về, có chịu không? Dạ. Bạch Tố Mai hoan hỉ vô cùng, ôm hắn thật chặt, nhắm mắt lại để lắng nghe niềm hoan lạc khổ tận cam lai. Chàng thật tốt, thiếp cứ mãi chờ đợi đến ngày như thế này. Tay Dương Lô Chỉ lần tới vai nàng, khẽ khẽ sờ nắn. Ta cũng mong tới ngày đó. Từ ngày ở trong phòng liệm, ta đã hôn qua nàng, sờ qua ngực nàng, và từ đó thì không thể nào quên nàng được. Thiếp cũng vậy. Ẩn Đức và phụ thân của y gian sát muội muội của thiếp, trong lòng thiếp nhỏ lệ mà không thể tố cáo. Lúc đó thiếp thật muốn chết đi, trong lòng đã có chủ ý đó rồi. Nhưng thiếp dù có chết cũng không muốn ở cùng một chỗ với họ. Bạch Tố Mai vừa sờ nắn gò ngực rắn chắc của Dương Nô Chỉ vừa thỏ thẻ. Sau đó chẳng giúp nhà thiếp báo cửu, thiếp cảm kích chàng đến tận tâm can. Lúc cha của thiếp muốn gả thiếp cho chàng, thiếp trong lòng thiếp rất là sung sướng. Nói đến đây, lời của Bạch Tố Mai nghẹn lại, không nói tiếp được nữa. Dương Nô Chỉ chậm rãi vuốt ve thân thể của nàng. Ta vốn cũng rất cao hứng, nhưng sau đó... Trong hắc ám, bàn tay thon dài của Bạch Tố Mai bịt miệng Dương Nô Chỉ. Ngày hôm đó, thiếp cô nghe lén hết tất cả, chẳng không chịu bỏ vợ. Thiếp tùy thất vọng, nhưng do đó cũng biết chàng là người hữu tình hữu ý. Lúc đó thiếp cứ nghĩ, nếu như có một ngày ông trời chiếu cố để cho thiếp làm tiểu thiếp của chàng, chàng nhất định sẽ đối với thiếp giống như đối với tiểu thuyết tỷ tỷ vậy, có đúng không? Đúng vậy, ta đối với nàng sẽ như đối với tiểu tuyết, hãy tin tưởng ta. Dương Nô Chỉ lại hôn nàng lần nữa, đáp với một giọng rất kiên định. Dạ, Bạch Tố Mai mừng rỡ gật đầu. Dương Nô Chỉ nói tiếp. Sau khi chúng ta trở về, ta sẽ thưa chuyện này với mẹ nàng, định hôn sự xong, rồi viết thư thừa với mẹ ta và tiểu tuyết. Chờ nàng để tang 3 năm xong, thời kỳ đi đẩy cũng mãn hạn, ta sẽ cưới nàng về. Dạ, Bạch Tố Mai ôm cổ Dương Nô Chỉ, dâng cho hắn một nụ hôn say đắm. Tố Mai nhất định sẽ chiều chồng dạy con, là một hiền thê thật tốt cho phu quân. Chú thích, nhân hữu tam cấp, có rất nhiều cách giải thích khác nhau liên quan đến vấn đề này. Tức là con người có 3 chuyện luôn luôn rất sốt ruột, bồn chồn, muốn làm cho nhanh, cho dứt. Đó chính là nội cấp, tính cấp và tâm cấp. Nội cấp tính là cái cấp đi nhà xí, tính cấp là cái cấp khi vợ mới cưới về muốn động phòng ngay. Còn tâm cấp chính là khi vợ đang ở trong phòng chờ sinh con, người chồng đứng bên ngoài bồn chồn sốt ruột. Cách giải thích này phổ biến và đầy đủ và cũng có lý nhất. Có ở trong cổ thư, ngoài ra còn trong sách Luận Ngữ, Thiên Dương Hóa có nói đến 3 cái tính sâu khác của con người. Đó chính là cuồng, điên cuồng, căng, kiêu căng và ngu là ngu muội. Con người có 3 chuyện cần gấp, đó là ngạ, cấp đói, khát, cấp khát và thượng xí, tức là gấp đi nhà xí. Một ngày con người ta có 3 việc cần kíp, đó là niệu, đi tiểu, cấp đi tiểu, thí, cấp đánh giấm và cấp đi đại tiện. Nói chung 3 cái này là chỉ có bao gồm phần cấp trong liên quan đến bài tiết, cho nên có thể kể chung là nội cấp. Chương 213. Kiểm nghiệm vật sống. Nàng mặc y phục vào trước đi, đừng để như vậy lạnh lắm. Trên huyền nhai này chúng ta chẳng có thuốc gì. Hơn nữa cứ dùng thân thể mỹ miều hấp dẫn của nàng mà thử sức chịu đựng của ta thế này, thì người ta dù có làm bằng sắt đi chăng nữa, cũng không vượt qua được cuộc khảo nghiệm này đâu. Được, Tố Mai tuân lệnh. Bạch Tố Mai nhỏm dậy, mặc nhanh quần áo vào, rồi ngồi xếp bằng cạnh Dương Nô Chỉ, kéo mền đắp lên người của cả hai, rồi nhẹ tựa vào lòng hắn. Một phen kích tình vừa rồi đã phá tan tấm màn mỏng ngăn cách giữa hai người, khiến cho 2 con tim vốn đã cận kề nhau rất sát lại càng thêm thắm thiết. Bạch Tố Mai cầm lấy cánh tay Dương Nô Chỉ ở bên trong mền nhẹ vuốt ve hỏi. Tố Mai sau này gọi chàng bằng gì? Dương công tử, thiếu gia, thu chỉ hay là phu quân? Nàng còn đang mang tang, chúng ta không nên để lộ ra ngoài quá. Trước mắt người ngoài thì nàng cứ gọi ta là Dương công tử. Ở những trường hợp chính thức thì gọi ta là Dương đại nhân. Nếu ở riêng với nhau thì cứ gọi tên của ta. Sau này cưới rồi thì gọi phu quân, được không? Nói xong, hắn lại cúi mặt tìm môi nàng. Bạch Tố Mai ngửa cổ dâng hiến nụ hôn sâu rồi mới đáp: Tố Mai tuân lệnh. Dương Nô Chỉ lại hỏi: Nàng rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? 21. Mới có 21, nhỏ quá. Dương Nô Chỉ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền hỏi: Đúng rồi, lúc trước ta nghe nói Ân Đức không thể làm chuyện phòng the, nàng vẫn còn là một hoàng hoa nữ tử, có thật như vậy không? Đương nhiên là thật. Bạch Tố Mai có điểm hơi gấp lên. Chẳng không tin hay sao? Nàng run giọng hỏi, suýt chút nữa đã òa khóc. Ta tin mà. Dương Nô Chỉ lại hôn nàng. Bạch Tô Mai biết là Dương Nô Chỉ đang bán tín bán nghi, lại càng gấp hơn. Nếu chẳng không tin, thiếp ngày mai trời sáng thiếp sẽ đem thân dâng hiến cho chàng, được không? Xem ra trinh tiết đối với nữ tử ở Minh Triều có thể nói còn quan trọng hơn cả sinh mệnh. Bản thân nàng vốn là một thân xử nữ, nhưng lại bị người hiểu lầm. Chẳng trách Bạch Tô Mai gấp đến nỗi bất chấp là thân còn đang mang tang, lập tức muốn chứng minh bản thân mình hãy còn trinh tiết. Dương Nô Chỉ biết nàng rất bối rối nên vội nói: Ta tin, Tố Mai, ta tin thật mà. Kỳ thật cho dù nàng không còn là thân xử nữ, ta cũng sẽ yêu thương nàng như thường. Lời này rốt cuộc càng nói lại càng lộ cái đuôi mèo. Bạch Tô Mai nghe xong bật lên khóc. Dương Nô Chỉ càng hoảng hốt, vội vã thề thốt là mình đã tin. Nhưng Bạch Tô Mai nói một câu: Trời vừa sáng, thiếp sẽ đem thân dâng hiến cho chàng để chứng minh thiếp vẫn còn là người con gái trinh trắng. Sau đó nàng lại ôm mặt khóc lóc sụt sùi. Dương Nô Chỉ không còn cách nào khác, ngẫm nghĩ một hồi rồi kề vào tai nàng mà nói: Nàng khoan hãy khóc, nghe ta nói đây. Ta có một chủ ý có thể biết nàng còn là xử nữ hay không, lại không khiến nàng phản lại đạo hiếu. Thật không? Bạch Tô Mai ngẩng đầu, vừa kinh vừa mừng hỏi lại. Trong lòng của nàng thì Dương Nô Chỉ đơn giản là một kẻ có thể vạn năng. Chủ ý như thế nào? Dương Nô Chỉ kể tai nàng thì thào vài câu. Bạch Tố Mai nghe xong thẹn thùng hỏi lại: Chẳng nhìn được sao? Đương nhiên. Dương Nô Chỉ tức cười. Bản thân hắn đường đường là một bác sĩ pháp y tốt nghiệp tại đại học chuyên ngành, lại có kinh nghiệm thực tiễn làm nghề pháp y nhiều năm, chẳng lẽ có phải xử nữ hay không còn nhìn không được hay sao? Nếu như vậy thì đi tìm một sợi dây treo cổ mà chết cho xong. Thế nhưng hắn vẫn hỏi: Nàng chịu không? Bạch Tố Mai ngẫm nghĩ, thẹn thùng vùi đầu vào lòng hắn chẳng đáp. Dương Nô Chỉ nhỏ giọng hỏi: Chủ ý này có được không? Tố Mai, nàng nói đi chứ. Chờ một chút, Tố Mai mới một tiếng rồi gật đầu. Hứa rồi đó, không được khóc nữa. Dương Nô Chỉ yêu thương vuốt ve Bạch Tố Mai. Bạch Tố Mai ngồi dậy, chỉnh lý quần áo rồi nói: Thiếp đút cho chàng uống thuốc nữa, được không? Thiếp cảm thấy chàng uống thuốc của Liễu Tiền Bối xong, tinh thần tốt hơn hẳn. Dương Nô Chỉ nhẹ giọng pha trò: Không phải thuốc của bà ta tốt, mà là thang thuốc của nàng tốt. Thiếp làm gì có thang thuốc nào? Chẳng xấu lắm. Bạch Tố Mai vung nắm tay đấm nhẹ lên vai Dương Nô Chỉ. Nàng bắt đầu cũng học cách nũng nịu đối với hắn. Mưa bên ngoài không biết đã dừng lại từ lúc nào, chỉ có những giọt nước đọng tí tách chảy từ trên vách đá xuống. Bạch Tố Mai cúi người mò mẫm lấy cái làn qua, rồi lấy bình thuốc rót ra một chén đút cho Dương Nô Chỉ uống. Đắng quá. Dương Nô Chỉ chép miệng nhíu mày. Húp canh gà. Bạch Tô Mai vội bỏ chén thuốc xuống, lại lấy một chút nước súp gà, rồi dùng tay tìm vị trí miệng của Dương Nô Chỉ đưa tới đút cho hắn. Canh đã nguội nhưng vẫn còn rất thơm, khiến cho con sâu đói trong bụng Dương Nô Chỉ thức dậy. Hắn bảo: Ta còn muốn nữa. Dạ. Bạch Tô Mai thấy Dương Nô Chỉ thích ăn, trong lòng rất vui. Vừa đút cho hắn vài muỗng nước, lại vừa bón vài miếng thịt gà. Cho đến khi Dương Nô Chỉ ăn no rồi mới thu thập chuẩn bị ngủ. Sơn động này rất nhỏ, không thể nào nằm thẳng ra ngủ, chỉ có thể ngồi dựa vào vách động mà ngủ ngồi. Bên dưới có nệm, bên trên có mền, hai người dựa sát vào nhau cũng không thấy lạnh. Chỉ có Bạch Tố Mai nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ làm, nhịn không được mà tim đập thình thịch, rúc vào lòng Dương Nô Chỉ không dám nói gì. Dương Nô Chỉ cũng là sóng lòng nhộn nhịp, ôm lấy nàng mà tĩnh lặng nghĩ ngợi, để rồi ngủ lúc nào cũng không biết. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng, mền gối đắp kỹ lên người Dương Nô Chỉ, còn Bạch Tố Mai thì lại chẳng thấy đâu. Dương Nô Chỉ kêu toáng lên: Tố Mai, nàng ở đâu? Lòng hắn hôi hoảng, đừng có mà thất tung lần nữa. Hắn cố gắng chống người ngồi dậy, lom khom chập choạng hai ba bước bước tới cái đê bao. Dạ, Bạch Tố Mai lên tiếng rồi chạy lại đỡ Dương Nô Chỉ. Chẳng dậy rồi sao? Tiếp vừa đem y phục của chúng ta thay ra đem giặt sạch. Đột nhiên nàng phát giác Dương Nô Chỉ có thể cử động tay chân, vui mừng nói. Chẳng khỏe lại rồi sao? Nghe nàng nói lời này, Dương Nô Chỉ mới chú ý đến là chân tay của hắn đã có lực, liền chuyển thân ngồi lên đê, nắm chặt tay lại thử, cao hứng nói. Đúng vậy, ta có thể dùng lực, xem ra là gần khỏe hẳn. Bạch Tố Mai chợt đỏ mặt nhìn hắn, tính nói gì lại thôi. Dương Nô Chỉ đương nhiên biết là nàng muốn nói cái gì, nhưng cố ý chọc nàng. Nàng sao vậy? Mặt đỏ hồng hồng, bệnh rồi sao? Bạch Tố Mai cáu. Chuyện tối qua nói rõ rồi, chàng lại quên sao? Dương Nô Chỉ hiện giờ mới biết là Bạch Tố Mai đối với chuyện này rất coi trọng, cho nên không dám đùa nữa. Từ từ bước qua cái đê, thở hổn hển vài hơi nói. Nàng ngồi lên đê, kéo váy lên. Mặt của Bạch Tố Mai đỏ như gấc chín, thân hình hơi run, nhưng cắn răng nhắm mắt vén quần lên, cởi thắt lưng rồi kéo khố xuống, sau đó ngồi lên trên đê bao, hé mở hai đùi. Tim Dương Nô Chỉ đập rộn rã, sút văng cả ra ngoài. Hắn cúi người xuống cẩn thận kiểm tra sự nữ mô của nàng, thấy nó có hình si, tức là hình như cái sàng, cái dây. Rất hoàn chỉnh, không có vết thương nào. Thứ màng trinh có hình cái dây này, chỉ cần có phát sinh hành vi tính giao thì 100% sẽ bị phá rách, trừ khi tiểu đệ đệ của đối phương chỉ nhỏ bằng cái tăm xỉa răng. Hắn cảm thấy máu chạy ngược cả lên đỉnh đầu, rất muốn lập tức cùng nàng làm chuyện đó. Nhưng lý trí đã không ngừng ngăn cản hắn, nhất định phải tôn trọng sự để tang cho tròn hiếu đạo của nàng. Cho nên, hắn nỗ lực rất nhiều, cuối cùng mới khắc chế được xung động của bản thân. Dương Nô Chỉ đứng dậy, mặt đỏ như bạo. Tố Mai, nơi đó rất hoàn chỉnh, sự thực chứng minh nàng vẫn còn là một cô gái còn trinh trắng. Trên mặt Bạch Tố Mai thể hiện sự mừng vui và đầy vẻ tự hào. Nàng chỉnh lý lại áo quần, rồi nhào vào lòng Dương Nô Chỉ. Hai người ôm chặt nhau một hồi, bờ môi lại tìm nhau, thật lâu sau mới dìu nhau dựa vào đê. Trận mưa đêm qua đã lưu lại trên huyền nhai một hồ nước nhỏ, vừa rồi Bạch Tố Mai đã giặt y phục tại đó, giờ đang phơi trên các lùm cây bụi và các tảng đá sạch. Dương Nô Chỉ liền bảo, đỡ ta đi lại một lúc được không? Nằm suốt mấy ngày, người muốn mục ruỗng cả ra. Bạch Tố Mai đáp ứng rồi đỡ hắn từ từ tản bộ trên huyền nhai. Khi trời cuối cùng cũng thoáng đãng, thái dương lộ ra, dương mặt cười. Không có gió, ánh dương quang chiếu lên người, rất ấm áp. Một con đường thương ưng cô độc bay trên mây trắng. Sau cơn mây núi, xanh lục một màu, đầy đó nghe tiếng chim hót líu lo. Đi một hồi, dù sao thì cũng là người mới bệnh khỏi, không thể nhọc sức quá. Nên Dương Đô Chỉ bảo Bạch Tố Mai đi lấy cây súng của hắn và một mảnh vải bố khô sạch tới. Sau đó để nàng đi giặt rũ dọn dẹp tiếp, còn hắn thì ngồi lau súng. Hắn tháo giặc nòng súng ra quan sát, thấy không bị gì xét thì vô cùng cao hứng. Sau khi Duyên Việt đến đây, Dương Nô Chỉ phát hiện trong cái đai lưng vũ trang này có một bình dầu nhỏ. Khi hắn cải trang dây đai đó thành cái vòng đeo ở chân thì cũng treo luôn cái lọ dầu nhỏ đó chung một chỗ, như vậy để tiện cho việc chùi rửa kịp thời. Và thế là hắn đổ ra một chút dầu lau súng, chùi rửa thật sạch món bảo bối bảo mệnh này. Ngay cả 6 viên đạn đồng còn lại cũng được lau chùi sạch bóng. Đây là 6 viên đạn cuối cùng, không đến lúc vạn bất đắc dĩ cần lấy ra để tự cứu mạng, hắn tuyệt đối sẽ không dùng tới. Lau chùi xong, hắn từ từ giáp súng lại, cầm lên nhắm thử một lúc, cảm thấy không tệ, liền gắn nó vào cái bao cột vào trên cẳng chân rồi dắt súng vào. Thái dương thật ấm áp chiếu lên người dễ chịu vô cùng. Dương Nô Chỉ ngồi xếp bằng nhìn về phía Bạch Tố Mai đang bận rộn, lòng hắn rất cảm khái. Nàng trước đây là con nhà quan, hiện giờ lại phải lên trên huyện nhai này chăm sóc giặt rũ cho hắn, lại còn coi hắn là chỗ dựa cả đời. Hiện giờ đã có 4 cô gái coi hắn là chỗ dựa cả đời như vậy rồi. Vợ hắn Phùng Tiểu Tuyết, tiểu thiếp Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình, còn có tiểu thiếp tương lai Bạch Tố Mai này nữa. Vậy là vừa đủ một bàn mặt trược. Xem ra bản thân hắn chỉ còn biết mang trà xót nước, thỉnh thoảng chơi ké một ván để hưởng náo nhiệt mà thôi. Nghĩ đến cảnh ôn nhu êm đềm đó, lòng hắn không khỏi ấm áp vui mừng. Bản thân hắn ở xã hội hiện đại thì chẳng tìm được một cô bạn gái, trở về cổ đại thì đã tìm ngay được một lúc 4 cô, quả thực đúng là tạo hóa chớ trêu. Tần Chỉ Tuệ và búp bê bùn Tống Tình bị Lớp Cô Nương mang tới nơi nào rồi? Nếu như có thể tìm lại được họ, thì những ngày tháng sau này thực sự là thành thơi. Chờ Liễu Tiền Bối trở lại, nhất định phải nghĩ biện pháp đòi lại cho bằng được hai tiểu thiếp kia. Đang lúc hắn nghĩ ngợi thế, thì chợt nghe phía sau lưng truyền lại thanh âm rất quen thuộc. Đó là thanh âm như chuông ngân nhưng vô cùng lạnh lẽo. Người khỏe rồi sao? Liễu Tiền Bối, Junouchi vui mừng reo lên, quay đầu lại nhìn. Chẳng rõ Liễu Nhược Băng đã lên huyện nhai từ khi nào, cả người hắc y, mặt được che bằng cái mạng màu đen, đang đứng bên rìa của huyện nhai, trông như một đóa hắc mẫu đơn đang nở rộ. Tôi đã khỏe nhiều rồi, Junouchi đứng dậy, chắp tay nói. Đa tạ ân cứu mạng của Tiền Bối. Liễu Nhược Băng từ từ bước lại, lạnh lùng hỏi. Người nghĩ kỹ chưa? Junouchi lại xã dài một cái. Tiền Bối, thỉnh thứ cho tại hạ khó có thể tòng mệnh. Đối với kết quả này, Liễu Nhược Băng dường như đã đoán ra, buông gọn một câu. Các người cứ sống đến già, chết ở nơi này đi. Nói xong, một tay đặt lên eo, chuyển thân định đi. Tiền Bối, xin chậm đã. Liễu Nhược Băng đứng lại nhưng không hề quay đầu. Tiền Bối bị thương trên người sao? Junouchi nhìn thoáng qua tay Liễu Nhược Băng đang vịn trên eo. Không biết tài hạ có thể giúp được gì không? Liễu Nhược Băng hừ lạnh đáp. Bớt quản chuyện thừa đi. Nói rồi chậm rãi, định bước đi. Tiền Bối, nếu như Tiền Bối đã quyết để tôi sống già để trên này, thì có thể đem trả hai tiểu thiếp lại cho tôi được không? Để bốn người chúng tôi sinh tử cùng một chỗ. Bạch Tố Mai lúc này đã chạy đến bên cạnh Junouchi, nghe lời này cảm thấy chua chát. Đến lúc này thì mới nhớ tới là nam nhân mà mình yêu thương, còn có những nữ nhân khác cần phải chiếu cố. Đó là điều mà bất kỳ nữ nhân nào cũng không thể lơ là. Nhưng mà nàng có thể làm như thế nào được? Chỉ cần người ấy đối với nàng tốt, thì còn có chuyện gì có thể mong chờ nữa đây? Liễu Nhược Băng trước giờ lời nói chắc như đá như vàng, hôm nay cũng vậy, chỉ lạnh lùng đáp hai tiếng, không được, rồi khóa chân định đi. Junouchi bốc hỏa lên đỉnh đầu quát. Đứng lại. Nói thật cho cô biết, ta muốn giết cô thì dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là nể mặt cô là sư phụ của Vân Nhi, ta mới nhịn hết lần này tới lần khác. Cô đừng có ép ta phải giết cô. Liễu Nhược Băng có nghĩ nát óc cũng không ngờ, kẻ bị mình bắt được như con gà con, là mẹ dám nói ra những lời như vậy. Nàng ta đứng sững người, từ từ xoay lại, dùng đôi mắt bằng lãnh nhìn Junouchi. Người nói cái gì? Cô cho là võ công của cô tuyệt đỉnh, rồi có thể quyết định sống chết của người khác hay sao? Liễu Nhược Băng khoanh hai tay trước ngực. Bản chất vốn là có của thế giới này là lấy mạnh hiếp yếu. Hay cho cầu lấy mạnh hiếp yếu, nếu như ta có thể thắng cô thì sao? Liễu Nhược Băng bật cười chào phúng. Nếu như người có thể thắng ta sẽ cho các người đi, không thèm quản chuyện của người nữa. Cô là cao thủ, lại là tiền bối. Ta là bệnh nặng mới khỏi, luận về võ công khẳng định đánh không lại cô. Junouchi làm ra vẻ đáng thương vô cùng. Liễu Nhược Băng giận quá hóa cười. Hừ, ta đứng ở đây không động tay chân, ngươi có chiêu gì cứ xử ra cho hết. Chỉ có thể làm ta bị thương cũng có thể coi như ngươi thắng. Nàng ta là cao thủ tuyệt thế như vậy, tay chân không động cũng có thể làm người ta bị thương. Trong tiểu thuyết võ hiệp thấy đầy, nhưng mà thứ mà Junouchi chờ chính là câu này. Lại cố ý do dự thêm một chút nữa rồi nói. Luận võ công thì 100 Junouchi cũng không phải đối thủ của cô. Nhưng ta có một loại ám khí có thể đả thương, thậm chí là giết cô. Chỉ có điều loại ám khí này thái quá bá đạo. Cô đã cứu ta một mạng, lại là sư phụ của Vân Nhi. Do đó ta không thể làm thương tổn tới tính mệnh của cô. Trên đời này chẳng có ám khí nào làm bị thương nổi ta. Người cứ mặc xúc mà dùng. Thấy nàng ta tự tin như vậy, Junouchi lại hơi có chút thiếu tự tin. Loại tuyệt thế cao thủ này, nó không chừng có thể từ phương hướng bắn ra của viên đạn mà kịp thời tránh né. Nếu như hắn bắn một phát không trúng, chỉ sợ sẽ không có cơ hội thứ hai. Xem ra phải dùng đến một chút quỷ kế. Thế nên hắn bèn nói. Nếu như là vậy, cô có dám xoay lưng lại để ta sử dụng ám khí không? Liễu Nhược Băng hừ lạnh xoay người lại, khoanh tay đứng yên. Liễu Nhược Băng làm điệu bộ như vậy lại càng khiến Junouchi thắc thỏm. Hắn thầm nghĩ một lúc rồi kéo Bạch Tố Mai ra xa, nói vào tai nàng mấy câu. Bạch Tố Mai gật gật đầu. Junouchi trở về phía sau của Liễu Nhược Băng rồi đứng cách xa 10 bước. Liễu Tiền Bối, ta thực sự không muốn làm cô bị thương. Như vậy đi, ta để Bạch Cô Nương tìm một khối đá, Cô dùng tay giữ nó ở trên đỉnh đầu. Ta đánh trúng khối đá đó coi như đã đánh được cô. Lúc này thì Bạch Tú Mai đã từ đống đá phía sau chọn ra một phiến đá to bằng ba bàn tay, mỏng khoảng một lóng tay, rồi mong đưa lại cho Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng lười nói lời thừa, tiếp lấy để luôn lên đỉnh đầu. Dương Lưu Chỉ rút súng ra rồi mở khóa bảo hiểm, khe khẽ lên đạn, nhắm kỹ vào khối đá bằng ba bàn tay trên đỉnh đầu của Liễu Nhược Băng. Chính vào lúc này, Bạch Tố Mai đứng không xa Liễu Nhược Băng bao nhiêu, chợt kêu lên một tiếng cả kinh, chỉ vào bên dưới hông của nàng hô to. Liễu tiền bối, eo của người đang chảy máu. Liễu Nhược Băng hơi run người, chính vào lúc đó thì một tiếng đoàng cực to vang lên. Viên đá trên đầu nàng đã bị một súng của Dương Lô Chỉ bắn trúng, vỡ nát ra từng mảnh. Thân thể Liễu Nhược Băng run rẩy vài cái, rồi từ từ mềm nhũn khuỵu luôn xuống đất. A! À, Dương Lô Chỉ lập tức co thắt cả tim lại. Chẳng lẽ lỡ tay đã bắn trúng nàng, làm bị thương rồi sao? Không thể nào. Dương Lô Chỉ đối với tài bắn của mình có chút tự tin, vì dù sao cũng chỉ cách con 5-6 mét, mục tiêu lại là một phiến đá to bằng ba bàn tay. Khoảng cách thế này mà bắn chật thì đơn giản đi mùn miếng đậu hủ thúi, to tướng về đập đầu chết đi cho xong. Thế nhưng hiện giờ, thấy Liễu Nhược Băng chẳng hề động đậy nằm trên mặt đất, tim của Dương Lô Chỉ không khỏi đập thình thịch loạn cả lên. Nếu thực sự bắn chật mà giết chết nàng, vậy Tống Vân Nhi nhất định sẽ không tha cho hắn. Dương Lô Chỉ khóa chốt bảo hiểm của súng lại, dắt vào bao trên chân rồi chạy tới. Bạch Tố Mai bị tiếng nổ lớn đó làm giật nảy mình, nhưng do lần trước ở Vân Nhai Sơn, nàng đã nghe qua tiếng nổ đưa người ta vào chỗ chết này. Lần trước chỉ sau tiếng nổ đó, Dương Lô Chỉ đã giết được đầu mục của cường tặc, cứu tính mạng của nàng. Hiện giờ sau tiếng nổ lớn y như vậy, Liễu Nhược Băng liền ngã lăn ra đất. Nàng còn cho rằng đã bị đánh chết giống như lần trước, cho nên nhất thời cả kinh cứ đứng đờ ra đó. Đến khi nàng thấy Dương Lô Chỉ chạy lại xem xét, thì bây giờ mới kịp phản ứng lại, vội vã chạy tới cúi người gọi. Tiền bối, người sao rồi? Dương Lô Chỉ trước hết cẩn thận tra xét phía sau đầu và lưng của Liễu Nhược Băng, không hề phát hiện ra vết thương nào, liền cẩn thận lật nàng ta nằm ngửa ra. Thấy hai mắt nàng nhắm chặt, đầu mày nhíu tít lại, không hề thụ thương, liền dùng ngón tay bấm vào nhân trung huyệt, cách một lớp mạng che mặt màu đen. Chốc lát sau, Liễu Nhược Băng tỉnh lại. Ám khí thật lợi hại, ta thua. Dương Lô Chỉ mừng rỡ vội vã nói. Là do tại hạ dùng quỷ kế đánh lạc hướng chú ý của người, lại đánh lén phía sau lưng mới đắc thủ được. Nếu chân chính đối diện mà đánh, tiền bối là có chuẩn bị, thì ám khí này cũng chẳng thể làm gì được người. Liễu Nhược Băng xoay đầu qua nhìn Bạch Tố Mai, giơ tay điểm lên đầu của nàng ta một cái. Bạch Tố Mai rên lên một tiếng, rồi hôn mê, ngã ra đất bất tỉnh. Người làm cái gì vậy? Dương Lô Chỉ tức giận, đưa tay định rút súng. Nhưng Liễu Nhược Băng trở tay chộp lấy vai hắn. Hắn liền cảm thấy toàn thân tê dại, không động đậy gì được. Liễu Nhược Băng thở phì một hơi. Ta chỉ điểm huyệt hôn mê nàng ta, một canh giờ sau sẽ tự động tỉnh lại, không cần lo lắng. Dương Lô Chỉ quay đầu nhìn, thấy ngực Bạch Tố Mai hơi nhấp nhô, liền yên tâm. Cô điểm huyệt cô ta hôn mê làm cái gì? Liễu Nhược Băng buông Dương Lô Chỉ ra. Nghe ta nói đây, ta không xong rồi. Ta cho người biết chỗ ta giấu hai tiểu thiếp, người tự đi mà tìm. Dừng lại một chút, nàng ta lại nói. Trở về, cho Vân Nhi biết, ta không còn chiếu cố nó được nữa, bảo nó hãy tự bảo trọng. Sau khi Liễu Nhược Băng buông tay, Dương Lô Chỉ có thể động đậy được. Hắn quỳ xuống cạnh người nàng ta hỏi. Liễu cô nương, ở bên eo lưng của cô là bị thương sao? Vừa rồi khi Liễu Nhược Băng tới thì Dương Lô Chỉ phát hiện một bên eo của nàng hơi sưng, đi đứng có phần khó khăn, không có dáng vẻ nhanh nhẹn nhẹ nhàng như ngày thường. Một tay của nàng còn không tự chủ mà sờ vào phần dưới eo đó, cho nên hắn đoán là nàng thụ thương. Cho nên lúc vừa rồi mới bảo Bạch Tố Mai cố ý nói ở eo của nàng chảy máu. Và do eo của nàng quả thực bị thương, cho nên phân tán được lực chú ý của nàng, bắn một phát là trúng ngay. Dương Lô Chỉ vén áo của nàng ra, thấy chỗ eo của nàng da trắng như tuyết, không có vết thương nào. Bèn nắm quần của nàng kéo xuống một chút, thấy phần da bên trên bẹn của nàng đã biến thành tím đen. Nhìn kỹ một chút thì thấy hai cái lỗ nhỏ, trong lỗ còn có máu đen chảy ra. Cô bị rắn độc cắn trúng. Dương Lô Chỉ cả kinh, đưa tay định cởi dây quần của nàng. Liễu Nhược Băng chộp giữ tay hắn lại. Người muốn làm cái gì? Cứu cô. Nới cái dây quần của ca, rồi hút máu độc ra ngoài. Không, không được. người không được đụng tới ta. Ý thức của Liễu Nhược Băng đã có phần mơ hồ. Trước đó nàng ta cứ một mực dùng nội lực để kháng độc. Vừa rồi để phòng ngự ám khí của Dương Lô Chỉ mà hơi chút phân tâm, độc tố từ từ lan ra. Sau khi trúng độc thì thần trí hôn mê, cộng thêm sự chấn kinh vì thua về tay Dương Lô Chỉ, do đó mới càng bị công tâm và hôn mê luôn. Liễu Nhược Băng đã đánh chết con rắn cắn nàng. Nàng biết rõ dược thảo trị liệu khi bị rắn cắn, nhưng loại rắn độc này có độc tính quá mạnh, vị trí bị cắn lại ở khu vực bẹn, không thể cột để bóp độc vút ra ngoài. Ở vị trí này chỉ có thể hút máu độc ra trước, nếu không, cho dù có dùng dược thảo cũng khó mà cứu trị. Thế nhưng ở bộ vị này thì tự đoàn thân nàng ta không thể hút độc ra được, và sự cả thẹn của nữ tính cùng sự cao ngạo của cao thủ không cho phép nàng đi tìm người giúp mình hút độc ra. Hơn nữa, trong khuôn viên trăm dặm không có người quanh đây thì biết tìm ai bây giờ? Nếu như chạy ra ngoài trăm dặm đi tìm người hút độc thì chỉ sợ độc đã phát, người đã vong. Có lẽ nàng ta tự biết, chỉ sợ lần này tai kiếp nan đào. Hiện giờ nàng ta nghe Dương Lô Chỉ nói định cởi quần của mình để giúp mình hút độc. Vừa thẹn vừa gấp, liền co người lại, không tự chủ đưa tay ra, giữ chặt lấy lưng quần. Dương Lô Chỉ quát lên. Nếu không cứu thì cô chết chắc, bỏ tay ra. Nói xong, hắn giằng mạnh tay ra khỏi tay nàng, dùng lực quá mạnh. Tay hắn hẩy cả lên, đánh mạnh vào ngò ngực đầy đặn của nàng. Liễu Nhược Băng bị nọc rắn chạy ngược, thần trí đã bắt đầu không thanh tỉnh. Trong nội tâm thực ra cũng chẳng phải ngăn trở gì mấy, cho nên mới để Dương Lô Chỉ dễ thoát ra khỏi tay. Thật không ngờ hắn vừa tránh thoát xong đã vung tay đụng vào ngực của nàng. Thần trí của nàng vốn đã đờ đẫn, hiện giờ bị cơn thẹn thùng và quẫn trí như vậy nên hôn mê luôn. Dương Lô Chỉ chẳng còn để ý kiêng dè gì nữa, đưa tay vào trong lòng của nàng móc ra một số thứ nho nhỏ. Nào là một cái kính bằng đồng nho nhỏ, một cái lược, một cái khăn tay cùng với vài cái bình thuốc nhỏ. Không có tiểu đao mà hắn cần. Hắn thầm nghĩ ngày hôm trước chẳng phải nàng ta rút một đao đánh với Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng hay sao? Như vậy thì đoạn kiếm đó bây giờ ở đâu? Hắn tìm ở trên, tìm ở dưới một hồi, ánh mắt chợt dừng lại ở hai cái tay của Liễu Nhược Băng, vội vã sờ qua. Quả nhiên trong cánh tay có một thanh đoạn kiếm, do đó vội vàng rút ra, cảm thấy đao này có hàn khí bức người, sắc bén dị thường. Liễu Nhược Băng lúc này đã rơi vào cơn hôn mê, toàn thân dùng mình ớn lạnh. Dương Lô Chỉ vội vã lật nàng, cởi quần kéo khố của nàng xuống, nhìn cho rõ vết thương. Có hai hàng dấu răng thâm xì, cùng một chỗ thịt xung quanh đã biến thành màu xanh đen, lớp thịt sưng đỏ ở ngoài cũng rất to. Nọc rắn độc có thể phân thành độc tố hệ thuần hoàn, độc tố hệ thần kinh, độc tố hệ bào và độc tố hỗn hợp. Dương Lô Chỉ tuy không biết loại rắn gì đã cắn Liễu Nhược Băng, nhưng nhìn vết thương có thể thấy sưng đỏ rất lớn, tổ chức hoại tử quanh vết thương lại có màu đen, đoán là loại rắn có độc tố, loại mang tính tuần hoàn huyết dịch. Bởi vì loại rắn có độc tố thần kinh cắn vào sẽ gây ra vết thương hơi sưng đỏ một chút mà thôi. Còn loại độc tế bào giống như rắn biển cắn hay loại độc tố hỗn hợp ở rắn mắt kiếng thì giống như là tinh vương xà, rắn hổ mang và phúc xà, rắn gặp nông cùng một số loại rắn khác thì khả năng ít hơn một chút. Chẳng quản là loại độc gì, chuyện cần gấp hiện nay chính là hút máu độc ra ngoài. Nếu như chân tay bị rắn cắn thì có thể cột dây phía gần phần tím hơn để ngăn máu độc chảy về tim theo đường tĩnh mạch mà không làm phương hại đến huyết tươi cung ứng theo đường động mạch là garo. Thế nhưng do Liễu Nhược Băng lại bị cắn trúng ở vị trí gần bẹn, không thể nào cột garo được. Dương Lô Chỉ chỉ còn biết dùng một tay án vào tĩnh mạch lưu chuyển từ háng đến tâm mạch để giảm bớt tốc độ máu độc chảy về tim. Kiểm tra miệng vết thương một lúc thì hắn không phát hiện răng của độc xà còn lưu lại. Bèn dùng một tay cầm đoạn kiếm, lấy vết răng cắn làm vị trí trung tâm, rạch một dấu hình thập tự sâu xuống dưới da, sau đó ném đoạn kiếm đi, phục người xuống, dùng miệng hút vết thương, rồi nhổ chất dịch có độc ra, sau đó lại hút tiếp. Cái thứ hút độc chất này là phương pháp hữu hiệu nhất để bài trừ loại độc do rắn con nọc tác dụng thông qua hệ tuần hoàn, đặc biệt là sau khi chúng độc chưa lâu. Tuy nhiên, nếu dùng miệng mà hút như thế này thì người thực hiện sẽ gặp phải nguy hiểm phi thường. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không nên sử dụng, bởi vì vào miệng của chúng ta là nếu có vết loét hay sâu răng hay bị hở miệng vết thương thì chất độc sẽ từ những chỗ này chạy theo đường máu về tim của người hút, sẽ gây trúng độc lúc nào không biết. Dương Lô Chỉ thực tế là rất hiểu vỏ miệng của mình. Sau khi Xuyên Việt đến Minh Triều, hắn đã kiểm tra rất kỹ lưỡng răng miệng của Dương Ngũ Tác mà hắn thế linh hồn vào, khi chải răng bằng những bàn chải thời cổ. Sau đó, hắn còn rất có ý thức giữ vệ sinh răng miệng hàng ngày, cho nên hiện giờ trong miệng hắn không hề có vết loét hay vết sâu răng nào, không sợ bị trúng độc. Biện pháp hút độc này dĩ nhiên hiệu quả hơn nhiều so với biện pháp là cắt nặn máu độc hay xoa bóp để ép độc ra. Vừa đơn giản vừa tiện lợi, có thể trong thời gian ngắn nhất cấp cứu người bị rắn cắn. Sử dụng kịp thời thì có thể hút đại bộ phận độc dịch trong người ta ra. Tình trạng hiện giờ của Liễu Nhược Băng là vô cùng nguy hiểm, Dương Lô Chỉ đã không có sự lựa chọn. Sau khi hút nhổ đến 20-30 phút thì máu hút ra đã trở lại màu đỏ, lúc này hắn mới dừng lại. Liễu Nhược Băng vẫn hôn mê bất tỉnh, Dương Lô Chỉ dùng nước sạch rửa miệng vết thương, rồi lại rửa sạch đoạn kiếm cắm lại vào bao ở cánh tay trong của nàng, chuẩn bị mặc khố và quần lại cho nàng, xong mới cứu nàng tỉnh lại. Thế nhưng chính vào lúc này, trong đầu hắn chợt lóe lên những chi tiết trong giấc mộng xuân. Giấc mộng xuân, thần bất chi, quỷ bất giác. Khi hắn bất tỉnh, rồi hắn lại khẽ nhìn Liễu Nhược Băng, thấy nàng vẫn còn đang nằm im, lại liếc nhìn qua Bạch Tú Mai, nàng ta cũng hôn mê bất tỉnh. Đây là cơ hội trời cho tốt nhất, nếu như không chịu kiểm tra thử một lần, chỉ sợ cả đời này hắn sẽ không còn cơ hội thứ hai nào nữa. Hắn nhanh chóng cởi khố của Liễu Nhược Băng ra, tách hai đùi ra kiểm tra một chút. Đầu hắn chợt có tiếng nổ đánh ầm, tức thời ngồi bật dậy, hoảng hoảng hốt hốt, chẳng hiểu nên làm thế nào cho phải. Sử nữ mô thất điểm sử là màng trinh của nữ giới khi quan sát ở góc nằm như vị trí 7 giờ theo kim đồng hồ của Liễu Nhược Băng, có những vết rách rất mới từ ngoài rìa kéo đến tận sát lớp cơ ra, điển hình cho sự rách hoàn toàn do quá trình sao hợp, lại có một số ít khối huyết tích bên ngoài vết thương, bên trong thì sưng tấy và sung huyết. Căn cứ vào loại vết thương này, Dương Đô Chỉ phán định là Liễu Nhược Băng đã phát sinh quan hệ tính dục trong vòng 4 ngày trở lại, vừa khéo lại phù hợp với giấc mộng xuân của hắn. Án chiếu theo thường quy về pháp y vật chứng thì hắn cần phải lấy dung dịch bên trong âm đạo của Liễu Nhược Băng để làm hóa nghiệm kiểm tra. Tuy trải qua 4 ngày, nếu như điều kiện có thể thì hắn tin là có thể kiểm tra được tinh trùng. Cho dù Liễu Nhược Băng đã tắm rửa triệt để nhưng không thể nào hủy hết chứng cứ. Chất tiết trong âm đạo nữ giới thường có tính axit, không có lợi cho tinh trùng hoạt động. Trong hoàn cảnh này, chúng sẽ nhanh chóng mất đi sức sống và tử vong. Một khi tinh trùng tử vong thì do môi trường trong âm đạo có tác dụng tiêu hóa và hút mất tế bào, chúng sẽ nhanh chóng bị phân giải. Do đó cần phải nhanh chóng nếu muốn lấy tinh trùng ở đây. Tinh trùng của nam nhân ở trong cơ quan tính dục của nữ nhân có thể tồn tại trong thời gian dài ngắn, đều có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng. Thường thì sau khi xuất tinh, tinh trùng có thể tồn tại trong âm đạo của nữ khoảng từ 3 đến 8 tiếng. Nhưng do niêm dịch trong tử cung lại có tác dụng bảo hộ tinh trùng, cho nên tinh trùng mà bơi vào được đến tử cung rồi thì thường có thể sống tới 5 ngày. Và nếu như năng lực của tinh trùng mà mạnh thì nó có thể thoát ly chất dịch của âm đạo mà bơi vào tử cung, hoặc thậm chí là bơi lên đến vòi trứng chờ ở đó trong những 10 ngày. Ngoài ra thì sau khi giao hợp xuất tinh xong từ 3 đến 9 ngày, lấy dịch và các chất trong âm đạo tiến hành kiểm tra thì có thể phát hiện được tinh trùng đã bị chết. Còn tinh trùng chết trong tử cung có thể được tìm thấy tận 17-18 ngày sau. Ngoại trừ ảnh hưởng do vị trí của tinh trùng thì chúng có thể được kiểm tra ra được hay không, sống sót được bao lâu trong cơ thể của nữ tính, chết rồi còn tồn tại được bao lâu, còn phụ thuộc vào tư thế giao hợp của người nữ. Nếu như giao hợp xong đứng dậy đi ngay, kỳ hạn kiểm tra được sẽ ngắn nhất. Còn nếu giao hợp xong nằm yên một chỗ thời gian dài thì kỳ hạn sẽ kéo dài hơn. Thời gian sống của tinh trùng trong âm đạo thường được phát hiện tối đa là 2 ngày. Đương nhiên cũng có trường hợp báo cáo là đạt đến 10 ngày. Nhưng đây chỉ là mang tính cá biệt. Do đó khi nữ nhân bị xâm hại liên quan đến tính dục thì cần phải nhanh chóng báo cảnh sát và để pháp y tiến hành lấy vật chứng, lấy nội dung dịch chất ở trong âm đạo và không nên tiến hành rửa ráy trước khi thực hiện việc này xong. Phương pháp lấy tinh trùng kiểm nghiệm của pháp y cũng có ảnh hưởng đến chuyện này. Về tương đối mà nói thì phiến quét cổ tử cung, chất tẩy rửa, tinh trùng trong âm đạo kết hợp với mỏ vịt căng da có thể đạt được tỷ lệ chính xác khá cao. Sau khi lấy được dịch vật trong âm đạo xong thì cần phải dùng nước muối sinh lý để ngâm, rồi quay ly tâm dùng huyết thanh kháng tinh trùng của người xem coi có phản ứng hay không. Nếu như dương tính thì còn phải dùng giấy quỷ tím kiểm tra chất cặn bã đó, xem có nhiễm màu xanh hay không, rồi lại dùng kính hiển vi kiểm tra có tinh trùng hay không. Nói có thể chứng minh hành vi có tính giao tồn tại. Đương nhiên, nếu như cần thiết, còn cần phải tiến hành kiểm tra DNA để xác định chính xác hành vi tính giao là thật hay giả. Trên huyền nhai này, ngay cả con chuột cũng chẳng có, đừng nói gì mấy món rắc rối linh tinh như đã nói ở trên. Nhưng mà dù sao thì cũng lấy chút ít vật này của nàng ta, bảo tồn cho kỹ, sau đó trở về thành Vũ Xương kiểm tra thử. Khi Dương Đô Chỉ định đi lấy một chút góc chéo góc mền sạch ở trong sơn động thì hắn chợt phát hiện ra một sợi âm mao thật khác biệt so với đám lông mao óng ánh một màu mỹ lệ trên khu vực tam giác của Liễu Nhược Băng. Hắn cúi xuống quan sát cho tử tế, lòng hắn liền rúng động, đưa hai ngón tay ra cẩn thận kẹp lấy nó, rồi giơ lên mượn ánh sáng mặt trời nhìn cho thật kỹ. Không cần phải nhìn đến lần thứ hai, Dương Đô Chỉ có thể khẳng định đây nhất định là một sợi âm mao. Âm mao chính là lông mọc quanh bộ phận sinh dục của hắn. Thời đại học khi đọc về quyển pháp y vật chứng, học đến phần kiểm nghiệm lông tóc để nắm vững kỹ thuật và kiến thức nhằm phân biệt lông tóc khác nhau, Dương Đô Chỉ đã từng nhổ tóc, nhổ lông mày, lông mi, lông mũi, lông nách, râu và âm mao, quan sát đi quan sát lại dây kính hiển vi. Cho nên hắn đối với đặc điểm lông tóc trên cơ thể mình lúc nào cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Không cần phải so sánh dưới kính hiển vi cũng có thể khẳng định cái nào là cái đấy và đấy là của hắn hay của người khác. Như vậy có thể nói là trong cơn hôn mê, giấc mộng Vu Sơn kia chính là sự thực. Và cô gái da đen bị hắn chèn ép trên đám cát ấm áp kia để thực hành chánh pháp chính là Liễu Nhược Băng. Kết hợp tình cảnh trong mộng và thực tế bản thân, Dương Nô Chỉ dễ dàng đoán ra tình huống lúc đó. Lúc đó do nhiệt độ cơ thể hắn đã xuống quá thấp, sắp chết tới nơi. Liễu Nhược Băng vì cứu hắn mà đã cởi quần áo trần truồng ôm hắn với ý đồ dùng nhiệt độ cơ thể của nàng để làm ấm cho hắn. Còn dùng cái gì là nội công võ học để tống khí ấm áp qua chẳng qua là phạm chủ trong tiểu thuyết võ hiệp mà thôi. Do nhiệt độ cơ thể hạ thấp sẽ gây ra hiện tượng chứng ngại về ý thức và xuất hiện ảo giác. Cho nên giấc mộng xuân đã chi phối hắn, đưa tay sờ soạng nàng ta, đặc biệt là sờ vào đôi gò bồng đạo của nàng. Ngực của nữ nhân thường chứa một lượng dây thần kinh rất phong phú. Thông qua đó có thể sản sinh sự hưng phấn tính dục, đặc biệt là khi bị nam nhân sờ soạng lần đầu tiên. Sự hưng phấn thường kéo theo e thẹn và kinh khủng dị thường. Có lúc nó còn gây cho nữ nhân đó bị tạm thời ngất đi. Hiển nhiên Liễu Nhược Băng tuy là cao thủ có tuyệt thế võ công, nhưng đã 30 tuổi đầu mà mới bị nam nhân sờ ngực lần đầu tiên, cho nên rất dễ dàng sinh ra hiện tượng ngất xỉu tạm thời. Và thế là hắn đã lợi dụng lúc người ta thần trí không thanh tỉnh, lập tức chớp thời cơ thực hiện hành vi tính giao luôn. Trời đất ơi, ta hồ lý hồ đồ thế nào mà cướp luôn trinh tiết của người ta? Đó là cái đạo lý gì thế này? Dương Nô Chỉ cười khổ. Hiện giờ hắn chẳng cần tiến hành lấy dịch âm đạo để kiểm tra nữa rồi, cho nên khẩn cấp mặc lại áo quần cho Liễu Nhược Băng. Nếu như đã biết được bí mật động trời bên trong, Dương Nô Chỉ thực sự muốn xem coi Liễu Nhược Băng là nữ tử như thế nào. Vì nếu như đã làm rồi thì làm cho tới. Hắn cởi mạng che mặt của Liễu Nhược Băng xuống, lộ ra gương mặt thanh tú mỹ lệ vô cùng. Tuy có chút nhợt nhạt nhưng lại trong sáng như trăng rằm, thanh thuần thoát tục. Nói chung, nàng là một tuyệt sắc mỹ nữ, thanh lạnh không có vật gì so sánh được. Dương Nô Chỉ đã bị sắc đẹp của Liễu Nhược Băng làm cho tim đập loạn lên. Hắn nhanh chóng che mạng lại rồi ấn lên nhân trung, day day mảng tang. Thật nhanh sau đó, Liễu Nhược Băng tỉnh lại. Nàng ngước mắt nhìn hắn rồi nhắm mắt lại khẽ bảo: "Đỡ ta dậy." "Đà tạ ngươi." Liễu Nhược Băng hơi hé mắt. "Ngươi có thể giúp ta hái ít thảo dược được không?" Tuy độc rắn đã bị tống ra ngoài nhưng vẫn cần phải dùng thuốc mới có thể triệt để hóa giải xà độc tàn lưu trong thể nội. "Được." Lòng của Dương Lưu Chỉ chợt quặn lên. Nàng ta làm sao biết độc rắn đã được tống ra ngoài chứ? Chẳng lẽ vừa rồi nàng ta giả vờ hôn mê? Hay là lúc hắn giúp nàng hút độc, nàng đã tỉnh dậy và biết hết? Vì sao lại không chịu ngăn cản hắn? Chẳng lẽ ai muốn hắn biết chuyện hắn đã làm và muốn hắn biết nên làm gì tiếp theo? Chán Dương Nô Chỉ toát đầy mồ hôi lạnh, len lén nhìn nàng, nhưng không nhìn ra được dị trạng gì hết. Hắn bèn cẩn thận vòng tay qua sau eo của nàng. nàng cần loại thảo dược gì. Ở đại học, hắn đã từng học qua đông y, cho nên đối với những loại thảo dược thông thường cũng biết một chút. Lê Nhược Băng nói ra 7-8 loại thảo dược, có lẽ không cùng danh từ, cho nên có mấy loại Dương Đô Chỉ không nhận ra được, có hơi bối rối. Có vài loại thuốc ta không biết. Hơn nữa, khi ta xuống hái thuốc rồi, ta lại không có năng lực dùng dây thừng để leo lên trên này, như cô. Cô lại không thể loạn động, hay là để ta cõng cô xuống dưới. Lê Nhược Băng ngẫm nghĩ một lúc, gật gật đầu. Dương Đô Chỉ lại hỏi, Bạch cô nương ở đây một mình không sao chứ? Không sao, cô ta chẳng thể tỉnh dậy nổi trong vòng một canh giờ tới. Dương Lô Chỉ lúc này mới yên tâm, giữ hai tay của Liễu Nhược Băng rồi xốc nàng lên vai. Tuy hắn mới hết bệnh, thể lực chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng thân thể của Liễu Nhược Băng lại nhẹ như cành liễu vậy, cõng không mấy tốn sức. Cõng Liễu Nhược Băng đến bên chỗ huyền nhai mà nàng vừa lên lúc nãy, hắn cầm cái phi chảo gắn chặt dây thừng ở một tảng đá gần đó, rồi cột dây thừng vào lưng, bấu vào phi chảo. Hắn cho dù hắn có hơi sợ độ cao, nhưng hiện giờ cứu mạng quan trọng, không dám không xuống dưới. Không xuống cũng phải xuống, hay là cứ coi nó như đất bằng, dù gì thì cũng có Liễu Nhược Băng là một cao thủ võ công ở bên cạnh, hắn cũng bớt lo đi phần nào. Và thế là hai người thuận theo dây thừng tuột nhanh xuống dưới. Liễu Nhược Băng hút lên một tiếng, chẳng mấy chốc sau một con ngựa hồng đã chạy lại. Dương Lô Chỉ đỡ Liễu Nhược Băng lên ngựa, sau đó cũng tự mình leo lên, ngồi phía sau giữ chặt nàng. Lúc này, Liễu Nhược Băng hoàn toàn không còn sự kiêu ngạo và lạnh lùng trong dĩ vãng, mà chỉ là một con mèo nhỏ thụ thương, ngồi dựa vào trong lòng Dương Lô Chỉ. Hắn một tay thì giữ eo thon của nàng, một tay kéo dây cương, căn cứ vào phương hướng mà nàng chỉ điểm, thúc ngựa chạy nhanh. Làn tóc dày của Liễu Nhược Băng theo gió tung bay, giống như cánh tay ngọc thon dài của tình nhân, vuốt về hai má và cổ Dương Lô Chỉ. Vành tai xinh xắn của nàng kề sát miệng hắn, khiến hắn phải lấy hết cả nghị lực mới có thể khắc chế rung động muốn hôn vào vành tai óng ánh như thủy tinh của nàng. Ngựa hồng chạy nhanh một hồi đến trước một tiểu sơn. Liễu Nhược Băng khẽ khẽ quay đầu, cất lời, phả khí như lan như xạ. Đến rồi, tiểu sơn này có thảo dược cần dùng. Dương Lô Chỉ xuống ngựa, cẩn thận kéo Liễu Nhược Băng lên lưng, rồi đi bộ lên núi hái thuốc. Dưới sự chỉ điểm của Liễu Nhược Băng, Dương Lô Chỉ hái những vị thuốc mà hắn không biết trước, sau đó đặt nàng trên một đám cỏ rồi tự đi hái những thứ thuốc mà hắn đã biết. Liễu Nhược Băng chọn vài thứ thuốc nhai trước, sau đó bảo Dương Lô Chỉ đem số còn lại lấy đá sạch tán nhuyễn, rồi xé áo cột lại đem ấp lên vết thương. Liễu Nhược Băng ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức, rất lâu sau mới thở dài nói, được rồi, cái mạng này coi như đã giữ lại được, đa tạ ngươi. Dương Lô Chỉ cũng thở phào nhẹ nhõm, lòng lấy làm cao hứng. Quá tốt rồi. Dừng lại một chút, hắn lại tiếp. Liễu cô nương, có phải là ôm em bé của người ta nên bị độc xà trốn trong tá lót cắn hay không? Liễu Nhược Băng cảm thấy rất kỳ quái, nhìn Dương Lô Chỉ như mới nhận thức hắn. Sao cái gì ngươi cũng biết hết vậy? Dương Lô Chỉ có phần đắc ý. Hiện giờ là đầu xuân tháng 2, rắn còn đang ngủ đông, trừ khi bị kinh động, nó sẽ không chui ra cắn người đâu. Hơn nữa vị trí bị cắn trên người cô lại ở gần eo. Cô là một cao thủ như vậy, người khác muốn đến gần cô nhất định sẽ làm cô cảnh giác. Trừ phi là người chí thân hoặc là người căn bản không thể uy hiếp tới cô, ví dụ như trẻ sơ sinh. Lúc nãy tôi đã phân tích qua, bên cạnh Liễu cô nương không có nam nhân. Nếu như là nữ nhân thì người sẽ không áp sát người cô đến vậy. Nếu không, sẽ bị cô cảnh giác. Nếu như có cự ly, thì với dạng cao thủ như cô, một khi cảnh giác chẳng có vật gì có thể uy hiếp cô được, đừng nói chi là độc xà. Liễu Nhược Băng lại nhìn kỹ Dương Lô Chỉ hơn. Chẳng lẽ không thể lúc ta ngủ bị rắn nấp trong mền gối cắn hay sao? Không thể nào. Chẳng lẽ Liễu cô nương trước lúc ngủ không rũ giường rũ chiếu hay sao? Trong ý của Dương Lô Chỉ là nếu như có rắn trong mền gối thì lúc trải giường trải chiếu nhất định sẽ phát hiện ra ngay. Nếu lúc đó mà bị rắn tập kích thì cao thủ như thế dĩ nhiên sẽ không hề hấn gì. Ánh mắt của Liễu Nhược Băng hiện lên vẻ cười, tuy chỉ thoáng qua nhưng vẫn bị sự sắc bén của Dương Lô Chỉ bắt được. Liễu Nhược Băng lại hỏi, vậy sao người biết là tã em bé đang mặc tã chứ? Thì từ y phục của cô có thể biết được. Cô rất thích sạch sẽ, quần áo không dính tí bụi nào. Nếu như đó không phải là em bé sơ sinh thì cô không thể nào ấm sát vào người như vậy. Một cao thủ như cô muốn không bế sát một vật gì đó vào người chẳng phải rất dễ dàng hay sao? Nếu như không phải bế sát người thì độc xà sao có thể tấn công cô được? Do đó tôi nghĩ chỉ có thể là em bé sơ sinh mới có thể khiến cô yên tâm buông lỏng cảnh giác, lại còn ám sát nó vào người, thương mến. Vì đó là tình mẫu tử yêu thương trẻ con trời sinh cho giới nữ, cao thủ và nông phụ cũng như nhau mà thôi. Liễu Nhược Băng thở dài. Đúng, người đoán không sai. Sáng hôm nay ta cứ ngựa đến một thôn gần nhất để mua cho các ngươi đồ ăn. Trên đường, ngang qua một nhà cạnh núi, phát hiện một gò đất có một đứa bé đang nằm trong tã mà khóc. Bên cạnh lại không có ai. Ta ấm nó lên một phòng gỗ cách đó không xa, có cha mẹ của nó có phải đang ở đó hay không. Ta giữ chặt tã, vừa đi vừa dỗ vừa chọc đứa bé. Nhưng khi đến được căn nhà gỗ đó, thì cái eo chợt đau nhói. Thì ra là bị rắn độc trong cái tã kia chui ra cắn. Ta đánh chết con rắn đó, rồi đem hài tử trả lại cho cha mẹ đứa bé trong nhà, rồi nhanh chóng tới đây. Dương Đô Chỉ hơi kỳ quái. Phụ mẫu của nó đang ở trong phòng làm cái gì? Ngay lập tức, hắn thấy mình thật ngu ngốc, còn phải hỏi nữa sao? Nhất định là đang ở trong phòng đó thân mật thắm thiết, cho nên Liễu Nhược Băng mới không tiện nói ra. Dương Đô Chỉ đột nhiên hiểu ra. Nhất định là Khai Xuân, nông phu cày bừa sới đất, lật rắn độc đang ngủ đông lên mà không phát hiện ra. Nó chui vào trong cây tã tiếp tục ngủ đông. Cô ôm cái bọc vào sát người, nhiệt độ nóng lên và sự rằn sóc của bước chân đã làm cho độc xà tỉnh lại, cho nên mới há miệng cắn cô. Dừng lại một chút, hắn lại nói. Nhưng mà trong phòng đó nhất định không phải là vợ chồng, mà có thể là một đôi đang lén lút ngoại tình. Nếu không, sẽ không để một em bé ở gò đất mà không quản tới. Liêu Nhược Băng cúi đầu cả thẹn, tiếp đó nói. Rất may là ngươi, nếu không hiện giờ có lẽ ta đã chết. Cô cũng đã cứu mạng của ta rồi, chúng ta một mạng đổi một mạng. Dương Nô Chỉ cười nói, nghĩ tới việc mới kiểm tra thân thể của nàng ở trên huyền nhai, và ngọc thể hoành trần của nàng dụ nhân như vậy, lúc này vẫn khiến hắn không khỏi bối rối, xốn sang. Liễu Nhược Băng nhìn hắn thật lâu, lúc sau mới thở dài nói, người vừa rồi dùng ám khí đó thật là bá đạo, không ngờ trên thế gian còn có loại ám khí sắc bén đến như vậy. Ngẫm nghĩ một hồi, nàng ta lắc lắc đầu tiếp. Nếu như người đã thắng ta, ta đem hai tiểu thiếp trả lại cho ngươi. Từ đây không hỏi đến chuyện các người nữa. Chỉ hy vọng người không được cô phụ si tâm của Vân Nhi. Dương Nội Chỉ mừng rỡ. Đa tạ tiền bối, ta nhất định sẽ đối đãi tốt với Vân Nhi, quyết không để muội ấy ủy khuất. Liễu Nhược Băng gật gật đầu nhìn hắn, đột nhiên giơ tay, tát hắn một cái thật mạnh. Cái tát tay này chẳng có dấu hiệu báo trước gì, chớp mắt đã đánh khiến mặt hắn đau rát. A! Dương Nội Chỉ kêu lên một tiếng, rồi ngồi bật dậy ôm mặt sống lên. Sao cô lại đánh ta? Cái tát tay này kỳ thật không mạnh, nhưng vẫn khiến hắn rất đau rát. Trong lòng người tự biết, giọng nói như chuông ngân của Liễu Nhược Băng lạnh lùng. Ta! Dương Nội Chỉ trong lòng có quỷ, đương nhiên không dám mạnh miệng. Một giọt lệ trong veo chợt ứa ra khỏi khóe mắt của Liễu Nhược Băng. Người chỉ biết khi phụ ta. Lúc này Liễu Nhược Băng không còn chút gì sự cao ngạo của tuyệt đỉnh cao thủ nữa, mà ngược lại là một thiếu nữ đang bị bạn trai làm cho uất ức, tủi thân vô hạn, chỉ biết nức nở nghẹn ngào. Dương Nô Chỉ đương nhiên biết Liễu Nhược Băng nói lời vừa rồi là ý chỉ cái gì. Hắn từ từ thõng tay, do dự một hồi, nhìn đôi vai khẽ run theo tiếng nức nở nghẹn ngào của Liễu Nhược Băng. Cuối cùng lấy hết dũng khí bước lại, ngồi xuống đống cỏ bên cạnh nàng, nhỏ nhẹ ôm eo nàng nói. Liễu tỷ tỷ, ta làm ô uế hết thân thể của tỷ, lúc đó thần trí ta không thanh tịnh, thật xin lỗi. Hắn không biết nên giải thích thế nào và giải thích thế nào cũng thiếu sức thuyết phục hết. Liễu Nhược Băng cúi đầu nhỏ lẹ, từ từ cởi cái mạng che mặt ra. Vừa buông tay, khăn che mặt giống như một cánh bướm, nhẹ nhàng bay trong gió xuân, đáp xuống một vuông cỏ ở phía xa. Gương mặt sáng trong như trăng rằm của Liễu Nhược Băng vương đầy lệ, nhìn mà khiến Dương Nô Chỉ thật đau lòng. Hắn biết Liễu Nhược Băng cởi mạng che mặt trước mặt mình thì đã chứng minh nàng ta biết là Dương Nô Chỉ lén nhìn mặt nàng, thậm chí còn biết hắn đã lén kiểm tra qua thân thể của nàng. Đối với hắn, nàng đã chẳng còn chút bí mật gì nữa. Dương Nô Chỉ càng hiểu rõ Liễu Nhược Băng cởi mạng che mặt ra trước mặt hắn, tức là muốn nói rõ mọi chuyện với hắn, cho nên hắn có chút tâm hoảng ý loạn. Dương Nô Chỉ thầm nghĩ, Liễu Nhược Băng lãnh diễm tuyệt luân, mỹ lệ không gì sánh được. Mấy tiểu thiếp của hắn chẳng có ai có thể sánh được với nàng. Cho dù là Hồng Lăng cô nương đẹp nhất mà hắn từng thấy, so qua với Liễu Nhược Băng cũng phải kém hơn một bậc. Hơn nữa, cái đẹp của hai người lại hoàn toàn bất đồng. Hồng Lăng đẹp cái đẹp vũ mị, Liễu Nhược Băng lại đẹp cái đẹp lãnh diễm. Nàng ta là một tuyệt đỉnh cao thủ, nếu như bên cạnh hắn có một bảo tiêu siêu cấp như vậy, cho dù có tiến vào quỷ bảo cũng chẳng hề hấn gì. Hơn nữa, hắn đã cướp đi sự trinh trắng của người ta, so với sự tiếp xúc da thịt năm xưa với Bạch Tố Mai thì còn quá phận hơn gấp trăm ngàn lần. Hiện giờ, hắn sắp nạp Bạch Tố Mai làm tiểu thiếp, còn Liễu cô nương này còn có lựa chọn nào khác hay sao? Dương Nô Chỉ là người biết chịu trách nhiệm, cho nên hắn nói: Liễu tỷ tỷ, nếu tỷ không chán ghét thì hãy theo ta về nhà, đừng tiếp tục những ngày tháng thanh tu ở ngoài hoang dã giống như khổ hạnh tăng nữa có được không? Ta sẽ chiếu cố tốt cho tỷ. Liễu Nhược Băng hít mạnh một hơi nơi sống mũi, giống như một đứa bé thụ hết mọi sự ủy khuất, ngẩng đầu nhìn về sườn núi xa xa. Nàng tĩnh lặng chẳng nói gì, chỉ để mặc cho từng giọt lệ vô thanh rơi dài xuống mai xuống má. Dương Nô Chỉ đau lòng xót dạ, hắn nhẹ lau lệ cho nàng. Liễu Nhược Băng không động đậy, chỉ đau khổ thê lương nhìn về nơi xa. Dương Nô Chỉ không biết làm thế nào để an ủi nàng, cuối cùng cũng lấy hết một hơi dũng khí, dùng hai tay giữ chặt lấy hai vai của nàng, xoay nàng qua đối diện với hắn. Nhìn đôi mắt đầy lệ của nàng, lòng hắn càng đau, nhẹ giọng nói: Liễu tỷ tỷ, cùng ta về nhà đi, có được không? Về nhà để làm gì? Liễu Nhược Băng cuối cùng mở lời, nhẹ nhẹ giống như một làn mây bay qua trên trời. Làm tiểu thiếp của ta, được không? Tiểu thiếp? Liễu Nhược Băng từ từ cúi đầu, bờ mi dài chớp chớp hai cái, giọt lệ trong veo lại nhanh chóng ứa ra. Để ta một mình phòng không trống vắng, đếm đầu ngón tay chờ ngươi đến hay sao? Để ta năm canh tản, còn cô đơn ôm gối chiếc, ngươi đến phu quân giờ phút này, đang ôm nữ tử khác ngủ vùi hay sao? Dương Nô Chỉ nhữ chặt hai vai ốm o của nàng, tay run rẩy không ngừng, không biết phải nói lời gì nữa. Phải một lúc sau, hắn không còn biết cách nào, liền thốt: Ta, bọn họ, Liễu tỷ tỷ. Lại ngừng một lúc lâu, lời hắn đầy sự áy náy: Ta điếm ô thân thể nàng, ta dù sao cũng phải chịu trách nhiệm. Liễu Nhược Băng từ từ ngước ánh mắt đầy lệ lên nhìn hắn hỏi: Có thật không? Dương Nô Chỉ kiên định gật đầu, hai tay giữ vai nàng càng chặt hơn, nhìn gương mặt mỹ lệ như ngọc của nàng vươn đầy lệ mà lòng xót xa vô hạn. Trong ánh mắt của Liễu Nhược Băng hiện lên nỗi khát vọng, đó chính là khát vọng đối với hạnh phúc sinh hoạt, giống như kẻ sắp chết khát giữa sa mạc nhìn thấy ốc đảo ngay bên cạnh mình. Nàng đột nhiên giữ eo Dương Nô Chỉ cấp thiết hỏi: Thù Chỉ, chàng bỏ hết mọi thứ cùng đi với ta đi, ta sẽ cả đời ở bên cạnh chàng, chàng cũng chỉ ở cạnh ta. Chúng ta trốn đến nơi chân trời góc bể, hay là tìm một sơn trang hay làng trai nào đó mà sống qua ngày. Ta sẽ là một người vợ tốt của chàng, một thê tử chiều chồng chăm con, được không? Đôi mắt của Liễu Nhược Băng phóng ra hai luồng sáng nóng bỏng, thứ ánh sáng đầy sấy sự hy vọng. Nhưng quang mang ấy từ từ yếu nhược, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa, bởi vì nàng từ nhãn thần tránh né, trái phải khó xử của Dương Nô Trì mà biết. Hắn chẳng thể nào vứt bỏ hết mọi thứ mà đi theo nàng được. Liễu Nhược Băng từ từ buông hai tay đang vịn eo Dương Nô Chỉ ra, ánh mắt lại biến thành mê mang. Sau đó giơ tay gạt đi lệ ứa đầy mắt, lạnh giọng nói: Bỏ ta ra. Dương Nô Chỉ đỏ mặt, từ từ buông hai bờ vai ngọc của Liễu Nhược Băng, còn muốn giải thích thêm: Liễu tỷ tỷ, ta không thể, không quản tới Tiểu Tuyết và bọn họ. Không cần nói nữa. Liễu Nhược Băng xoay người lại, nhìn về phía chân trời xa. Ngọn núi xa xôi kia mỹ lệ là thế, nhưng nàng không thể nào dùng tay với tới được. Dương Nô Chỉ biết đến lúc này nói cái gì cũng đều vô dụng, nên chỉ còn biết mang tâm trạng áy náy cùng Liễu Nhược Băng nhìn về phía xa xa. Một lúc sau, Liễu Nhược Băng đeo mạng che mặt lên, nhạt giọng nói: Đi thôi, ta đến đưa Bạch cô nương xuống Nguyền Nhai, tìm một địa phương an trí hai người, sau đó ta sẽ đi đưa hai tiểu thiếp về trả lại cho ngươi. Dương Nô Chỉ mừng rỡ, nhưng nghe giọng nói lạc lõng của Liễu Nhược Băng, lòng hắn cảm thấy chẳng có tư vị gì, chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Hai người xuống núi, cưỡi ngựa hồng trở lại Huyền Nhai. Liễu Nhược Băng lại men theo dây trèo lên trên đỉnh, chẳng mấy chốc sau đã đưa Bạch Tố Mai xuống dưới. Bạch Tố Mai nhìn thấy Dương Lưu Trì thì vui mừng reo lên: "Dương công tử!" Nhưng rồi lại nhìn thấy Liễu Nhược Băng, cả thẹn cúi đầu. Ba người cùng ngồi chung một ngựa, chạy một hồi đã đến cạnh một dòng suối. Thấy bên đó có một căn gạch nhà gỗ nho nhỏ, hoàn cảnh rất thanh tịnh. Sau khi xuống ngựa, Liễu Nhược Băng mở cửa phòng, nói với Dương Lưu Trì: "Đây là chỗ ở của ta, hai người ở đây chờ ta, ta đi rước hai tiểu thiếp của ngươi lại." Nói xong chuyển thân ra cửa. Dương Lưu Trì chạy vội theo hỏi: "Liễu tỷ tỷ, tỷ định đi bao lâu?" "Khoảng 8 ngày. Lương thực trong phòng đủ cho các ngươi dùng, chung quanh đây không có ai cả, các ngươi đừng chạy loạn." Nói xong phi thân lên ngựa. "Liễu tỷ tỷ, tỷ đi đường cẩn thận." Liễu Nhược Băng quay đầu qua nhìn hắn, trong ánh mắt ánh lên tia ai oán, giật cương dục ngựa phóng đi. Dương Lưu Trì cứ đứng nhìn nàng cho đến khi khuất bóng ở tận phương xa, sau đó mới quay trở lại phòng. Nơi ở của Liễu Nhược Băng có đủ dụng cụ cần cho sinh hoạt. Bạch Tố Mai lại xuất thân từ gia đình quan lại, nhất mực là tiểu thư khuê các. Nữ công may vá thì rảnh rẽ, nhưng nhóm bếp đốt lò, cạo nồi rửa chén thì không có Dương Lưu Trì không xong. Dù sao thì tự bản thân làm, tự bản thân ăn, cho nên hai người cũng lấy làm cao hứng. Đêm về, hai người tuy cùng ngủ trên một giường, nhưng Dương Lưu Trì kính trọng lòng hiếu của nàng, không hề tào nhiễu mà chỉ khẽ ôm nhau mà ngủ. Điều này khiến cho Bạch Tố Mai cảm kích vô cùng. Hai người tuy có phần sợ khi ở nơi rừng hoang vu thế này, thế nhưng nghĩ đến chuyện sẽ nhanh chóng gặp được Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình thì Dương Lưu Trì vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương. 8 ngày nhanh chóng trôi qua. Sớm hôm ấy, Dương Lưu Trì và Bạch Tố Mai vừa ra suối ngồi nói chuyện thì đã nghe tiếng vó ngựa xa xa. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Dương Lưu Trì đã reo lên mừng rỡ: "Trở về rồi." Xong cầm tay Bạch Tố Mai đứng dậy cùng nhìn ra xa. Quả nhiên họ cùng thấy một tớt ngựa màu hồng đang nhắm hướng này chạy tới. Họ cũng ẩn ước nghe được tiếng người gọi: "Thu Chỉ ca ca." Đó chính là búp bê Bùn Tống Tình. Dương Lưu Trì cả mừng nhảy choi choi lên, vừa vẫy tay vừa gọi: "Búp bê Bùn, Chỉ Tuệ." Bà thớt ngựa chớp mắt đã chạy đến trước mặt. Không chờ ngựa dừng hẳn thì búp bê Bùn Tống Tình đã nhảy từ trên lưng ngựa xuống, rồi chạy lúp xúp, ngã nháo nhào, vụt vào trong lòng Dương Lưu Trì, lớn tiếng khóc giống lên: "Thu Chỉ ca ca, thiếp tưởng đâu kiếp này không còn được gặp lại chàng nữa, hu hu." Dương Lưu Trì một bên ôm nàng nhẹ giọng an ủi, một mặt ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Thấy Tần Chỉ Tuệ cũng đã xuống ngựa, chạy lúp xúp đến, gọi một tiếng phu quân, rồi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nhào vào trong lòng hắn. Dương Lưu Trì đưa cánh tay còn lại ra, ôm nàng ta vào trong lòng, để cho Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình cùng hòa giọng khóc lóc. Lòng hoan hỉ khiến cho tim Dương Lưu Trì suýt nổ bung. Hắn ôm chầm lấy hai người ngọc, nhẹ giọng an ủi. Mãi một lúc sau, hai người mới từ từ bình tĩnh lại. Liễu Nhược Băng mang mạng che mặt, ngồi trên lưng ngựa nhìn họ, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Dương Lưu Trì chờ Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình bình tĩnh lại, mới bỏ hai người họ ra, bước tới hướng về phía Liễu Nhược Băng, xá dài một cái: "Đà tạ Liễu cô nương." Liễu Nhược Băng đáp: "Các người cưỡi ngựa dọc theo con suối này đi xuống dưới, đại khái một canh giờ có thể thấy một con lộ nhỏ, rồi dọc theo tiểu lộ đó đi mãi xuống núi thì sẽ đến đại lộ. Ta đi đây." Nói xong giật cương ngựa chuyển đầu định đi. Chờ một chút, Dương Lưu Trì chạy lại nói nhỏ: "Ta trở về rồi, cẩm y vệ sẽ đến đây tra xét. Ta sẽ phóng hỏa thiêu căn phòng này, tỷ đừng có quay lại đây nữa." Liễu Nhược Băng gật gật đầu không nhìn hắn. Lòng Dương Lưu Trì chua xót cầu khẩn: "Liễu tỷ tỷ, tỷ cùng về với ta đi có được không?" Liễu Nhược Băng từ từ quay đầu lại nhìn hắn thật sâu, dường như muốn dùng hết khả năng để nhìn hắn. Sau đó nàng cụp mắt, dùng giọng nói như chuông ngân nhưng tràn đầy sự lạc lõng, khẽ khàng nói: "Người nhiều thê thiếp như vậy, có thêm ta, hai người, hai tay của ngươi ôm có nổi không?" Dương Lưu Trì ngẩn người, tức thời đỏ bừng cả mặt. Liễu Nhược Băng xoay mặt không nhìn hắn lần nữa mà thúc ngựa lao vút đi. Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình chạy đến bên cạnh Dương Lưu Trì, thấy hắn đang ngẩn ngơ nhìn về phương hướng mà Liễu Nhược Băng vừa tiêu thất, không biết hắn đang nghĩ gì và cũng không dám lên tiếng hỏi. Mãi một lúc sau, Dương Lưu Trì mới tự ngôn tự ngữ nói: "Ta không cần nhiều như thế, ta không cần." Tống Tình kéo tay hắn kỳ quái hỏi: "Cái gì không cần?" "Tôi chỉ ca ca, chàng đang nói cái gì vậy? Dương Đô Chỉ giống như chợt tỉnh mộng, kéo tay họ. Chỉ cần hai nàng sinh cho ta đứa con thì ta sẽ không nạp tiếp nữa. Thật không? Quá tốt rồi. Hai người dị khẩu đồng thanh lên tiếng. Vậy hai nàng có mang rồi sao? Hai thiếp ở bên cạnh, tâm tình của Dương Nô Chỉ khá hơn. Nói đến những lời này, liền mượn thế nhìn vào bụng dưới của Tần Chỉ Tuệ. Chỉ Tuệ, nàng gả cho ta sớm nhất, xem ra phải có rồi chứ. Vẫn chưa, Tần Chỉ Tuệ thẹn đỏ hồng hai má, lý nhí đáp. Chẳng quên rồi sao, lúc thiếp bị bắt đi thì mới có tháng mà. Dương Nô Chỉ quay sang nhìn bụng dưới của Tống Tình, đưa tay sờ. Ha ha, như vậy trong này nhất định là có một búp bê bùn con. Tống Tình khẽ trở môi, trợn mắt nhìn hắn. Chưa có đâu, tiếp thì hai ngày trước vừa mới sạch kinh. Dương Nô Chỉ là bộ dáng thất vọng rất khoa trương, lắc lắc đầu. Không hề gì, hiện giờ hai nàng đã trở về, chúng ta vì thế hệ tương lai mà tiếp tục cố gắng. Hi hi, hai nữ cùng cười rất vui vẻ. Dương Nô Chỉ ngước mắt nhìn, thấy Bạch Tố Mai đang cô độc ở phía xa xa. Vừa rồi do tập trung vào hai nàng kiểu biệt trùng phùng mà nồng ấm một phen, quên cả cô nàng bị lạc lõng ở bên đó, cho nên lòng hắn áy náy không yên, liền kéo tay Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình tới cạnh Bạch Tố Mai, giới thiệu ba người với nhau. Tần Chỉ Tuệ và Bạch Tố Mai thì đã gặp nhau ở Quảng Đức huyện, nhưng Tống Tình và Bạch Tố Mai thì chưa quen. Khi Tống Tình đến Quảng Đức huyện thì Bạch Tú Mai đã hồi kinh cùng với gia đình. Nghe phu quân Dương Nô Chỉ giới thiệu là Bạch Tú Mai thủ hiếu 3 năm sau mãn tang thì sẽ trở thành tiểu thiếp thứ 3 của hắn. Hai nàng đều là kẻ băng tuyết thông minh và đều là thân phận tiểu thiếp. Có muốn phản đối hay dị nghị gì về quyết định của Dương Nô Chỉ đều không được. Lại thấy Bạch Tú Mai khổ sở đáng thương, cho nên tự nhiên xuất hiện một thứ tình tự muốn bảo vệ và quan tâm đến nàng ta. Cho nên ba cô gái nhanh chóng hòa hợp, đối xử với nhau cũng rất tâm đắc. Dương Nô Chỉ châm một mồi lửa đốt căn nhà gỗ, sau đó bốn người cưỡi ngựa trên hai con ngựa để hạ sơn. Thân thể của Bạch Tú Mai hơi ốm cho nên cùng ngồi trên ngựa với Dương Nô Chỉ. Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình thì ngồi cùng một ngựa, đi dọc theo dòng suối mà rời khỏi núi. Trên đường đi, búp bê bùn Tống Tình líu ra líu díu như con chim nhỏ, kể về chuyện sau khi nàng bị Liễu Nhược Băng bắt đi. Tần Chỉ Tuệ mỉm cười nghe nàng nói, thỉnh thoảng chen vào vài câu, còn thì phần lớn câu chuyện do Tống Tình đảm nhiệm. Thì ra là Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình đều bị Liễu Nhược Băng bịt mắt để lên ngựa, chạy đến một chỗ rất xa. Trên đường phi thường, mất đến mấy ngày, đến nơi thì bọn họ đều bị điểm hôn mê. Khi tỉnh lại thì đã phát hiện đang ở trong một cái nhà đá xa lạ, chỉ có Liễu Nhược Băng định kỳ đến mang đồ ăn. Mấy ngày trước đây, khi đến rước họ đi, nàng ta cũng điểm cho họ hôn mê rồi mới mang đi. Do đó họ chẳng thể nào nói được địa phương giam giữ cụ thể là ở đâu. Dọc theo con suối đến tiểu lộ, rồi lại mang theo tiền lộ đến đại lộ. Xong bọn họ tìm người hỏi thì mới biết nơi này cách thành Vũ Xương tới 200 dặm. Họ hỏi rõ phương hướng rồi tìm một tiểu trấn ăn uống, rồi cưỡi ngựa chạy nhanh, cuối cùng cũng đến chiều tối về được Vũ Xương Thành. Sau khi vào thành, chạy thẳng tới cửa dịch trạm, bây giờ mới phát hiện là rất nhiều cẩm y vệ và quan binh nha dịch đang đứng gác ở cửa dịch trạm. Thấy được Dương Nô Chỉ, tức thời vừa kinh vừa mừng, nhanh chóng chạy vào trong thông báo. Dương Nô Chỉ phóng người xuống ngựa, lớn tiếng gọi. Vân Nhi, chúng ta đã về đây. Búp bê bùn Tống Tình cũng kêu to. Phong nhà đầu, ta cũng về rồi. Tiếng của Dương Nô Chỉ vừa dứt thì một bóng đèn nhoáng lên. Một con chó nhỏ từ trong cửa dịch trạm phóng ra dưới chân hắn, sủa uông uông hai tiếng, rồi quẫy đuôi, quẫy loạn, vô cùng hoan hỉ, chính là chú chó Tiểu Hắc. Không chờ Dương Nô Chỉ cúi xuống ấm Tiểu Hắc lên, thì Tống Vân Nhi đã như một luồng gió phóng ra ngoài. Nhìn kỹ đó là Dương Nô Chỉ phong trần phó phó, chẳng cần biết người ở tại trường là ai, nhảy phốc vào trong lòng hắn, vừa khóc vừa cười. Hu hu, ca, thật là ca rồi, đã trở về. Làm Vân Nhi sợ chết khiếp. Dương Nô Chỉ ôm nhẹn hàng nói. Được rồi, ta chẳng phải khỏe ra đấy sao? Muội hãy xem ai đã trở về đây. Nãy giờ Tống Vân Nhi toàn bộ tâm tư đều đặt lên thân Dương Nô Chỉ, căn bản chẳng thèm chú ý người khác. Nghe lời vừa rồi của hắn mới quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tống Tình và Tần Chỉ Tuệ đang tỉm tỉm cười nhìn nàng. Rồi nghĩ tới chuyện mình ở trước mặt tiểu thiếp mà ôm phu quân của nhà người ta, tức thời đỏ phừng cả mặt, vội vã tránh thoát ra ngoài, chạy lại nắm tay của Tống Tình lắc lắc. Tỷ tỷ, tỷ về rồi sao? Là ca ca của muội cứu hai người phải không? Đang lúc nói chuyện thì Bạch phu nhân cũng kêu lên rối rít chạy ra, cầm lấy tay Bạch Tố Mai mà nhãn lệ tuôn trào, lại kéo tay Dương Lô Chỉ hỏi đầu đuôi câu chuyện. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền cũng chạy ra, kéo giữ chặt tay Dương Lô Chỉ, vừa khóc vừa cười. Kim sư gia và Long sư gia cũng có mặt ân cần hỏi han. Dương Lô Chỉ không thấy hộ vệ Nam Cung Hùng và Hạ Bình, hỏi ra mới biết là bọn họ vì bảo hộ bất lực đã để cho chỉ huy sứ đặc sứ đại nhân bị người ta cướp mất, nên đã bị giam ở trong đại ngục của Cẩm Y vệ cùng với những hộ vệ khác. Dương Lô Chỉ nhanh chóng phái người đến thông chi cho Cẩm Y vệ La Thiên Hộ và bọn họ nhanh chóng thả người. Mọi người vây quanh Dương Lô Chỉ đưa hắn vào dịch trạm, đến phòng khách ngồi nghỉ, rồi mềm mồm năm miệng mười hỏi qua mọi chuyện đã xảy ra. Dương Lô Chỉ đã nghĩ kỹ ở trong đầu, chuyện này không có gì đáng giấu, chỉ có chuyện sư phụ của Tống Vân Nhi là Liễu Nhược Băng, ngoài cá nhân hắn ra thì ba người Bạch Tố Mai, Tống Tình và Tần Chỉ Tuệ đều không biết. Điểm này hắn cần phải giấu kỹ, ngay cả Tống Vân Nhi dùng lời thăm dò hắn cũng chẳng hở môi. Dương Lô Chỉ chỉ nói người này là một võ lâm cao thủ không quen biết, cứ che mặt suốt, do đó cũng không biết mặt mũi. Sau đó hắn nói do đánh cá thắng được y nên y đã thả Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình ra. Còn lý do bắt cóc bọn họ, Dương Lô Chỉ đã sớm dặn Bạch Tố Mai phải giữ bí mật khi còn ở căn nhà gỗ. Cho nên hắn chỉ hàm hồ nói là người đó không chịu nói nguyên nhân, cho nên hắn cũng không biết. Dù gì thì người ta đã hứa sau này sẽ không đến quấy rầy nữa, nên mọi người cứ yên tâm. Trong lúc nói chuyện, các môn vệ của dịch trạm vào báo là có La Tiên Hộ tới bái phòng. Tần Chỉ Tuệ cùng nước quyến đều tránh vào phòng trong. Chỉ có giả tiểu tử Tống Vân Nhi và tiểu hắc cẩu là thủ hộ bên cạnh Dương Lô Chỉ. La Tiên Hộ tiến vào cửa phòng, đã nhanh chóng tiến lên mấy bước, quỳ một chân xuống thì lễ. Hạ quan thất chức, thỉnh Dương đại nhân trách phạt. Dương Lô Chỉ vội vã đỡ y lên bảo. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, sao lại có thể trách La đại nhân được chứ? May là bổn quan có kinh mà không hiểm. La Thiên Hộ lúc này mới đứng lên, luồn miệng xưng phải. Tiếp theo đó, Nam Cung Hùng và Hạ Bình cùng các cẩm y vệ hộ vệ đều tiến vào dập đầu thỉnh tội. Dương Lô Chỉ đơn giản trách phạt mấy câu, bảo bọn họ là hai vị thiếu phu nhân đã được mình cứu về, rồi bảo bọn họ sau này phải tận tâm hộ vệ, không được để xảy ra sai sót. Dương Lô Chỉ bị bắt đi thì những hộ vệ này bị coi là không làm tròn nhiệm vụ, cho nên lập tức bị La Thiên Hộ giam vào đại lao chờ xử lý sau, và đều coi như lần này chết chắc. Không ngờ Dương Lô Chỉ bình an trở về, còn có hai vị thiếu phu nhân thất tung cũng được cứu, lại xá miễn cho họ tội thất chức, cho nên vừa cao hứng vừa cảm kích, dập đầu cảm tạ lia lịa, phát thệ là sau này dù chết cũng phải bảo hộ đại nhân và người nhà cho thật bình an chu đáo. Dương Lô Chỉ thầm nghĩ, nếu gặp phải cao thủ như Liễu Nhược Băng vậy thì các ngươi cho dù có chết hết cũng chẳng được tích sự gì, cho nên phất tay bảo họ lui ra. La Thiên Hộ bẩm báo với Dương Lô Chỉ. Dương đại nhân, lần trước ngài mật báo chỉ huy sứ xong, hoàng thượng có phái một vị công công đến bàn chỉ ra thưởng các nhân viên có công, lại biết ngài bị cường tặc bắt đi. Vị công công này rất lo lắng. Chúng tôi vẫn định thông báo cẩm y vệ toàn quốc đi tìm kiếm nơi hạ lạc của Dương đại nhân, nhưng do ngài có thân phận đặc sứ, tôi không dám tự đề ra chủ trương. Vị công công này cũng có ý đó, cho nên quyết định trước hết ngầm điều tra trước chờ xem sao. Quả nhiên đại nhân đã bình an trở lại. Dương Lô Chỉ lúc này mới biết vì sao dọc đường đi lại không có ai chú ý đến mình, lại nghe nói là có người trong cung đến, lòng hắn thầm mừng. Hoàng thượng phái đến một vị công công, là Lý công công sao? Ông ta đang ở đâu? Hiện đang trú tại bố tranh sứ của nhà môn. Được, ta lập tức đăng môn bái phỏng. La Thiên Hộ lập tức hiểu biết, cáo từ lui ra. Dương Lô Chỉ quay về phòng, nói với Tần Chỉ Tuệ cùng mọi người xong, liền dẫn theo Nam Cung Hùng cùng các cẩm y vệ hộ vệ đi thẳng đến bố tranh sứ của nhà môn. Đây là cuộc hội ngộ của quan viên, do đó Tống Vân Nhi không tiện đi theo. Đến bố tranh sứ nhà môn, sau khi thông báo xong, gác cổng dẫn Dương Lô Chỉ đến phòng khách dùng trà. Một lúc sau, hắn nghe tiếng cười chói tai truyền tới, từ sau bình phong bước ra hai người. Người đi đầu là Lý Công Công, còn phía sau có Tả bố tranh sứ. Dương Lô Chỉ nhanh chóng bước tới cùng thần thì lễ. Tỳ chức ra mắt Lý Công Công. Được, được, Dương đại nhân cát nhân thiên tướng, Bình An trở về thực sự quá tốt. Lý Cùng Công cười ha hả, mời Dung Đô Chỉ ngồi xuống nói chuyện. Tả Bộ Chánh Sứ Tiền Đại Nhân cũng vui mừng nói lời cung hỉ với sự bình an trở về của Dương Thu Trì. Ba người ngồi xuống xong, Lý Công Công hỏi chuyện liên quan đến việc sau khi Dương Thu Trì bị bắt. Hắn đơn giản thuật lại ngắn gọn, vì đã sớm có chuẩn bị từ ngữ ứng đối, cho nên cái gì cần ẩn giấu, hắn đều ẩn giấu hết. Nghe Dương Thu Trì kể chuyện kinh qua, Lý Công Công và Tiền Bộ Chánh Sứ biết hai tiểu thiếp của hắn cũng được cứu về, đều chắp tay cung hỉ. Lý Công Công lại nói, nữ tộc này công phu cao như vậy, cả mấy vệ chúng ta lại không chú ý đến loại nhân vật này, quả thực là thất chức. Ta trở về rồi, nhất định sẽ dặn dò chỉ huy sứ đại nhân phải lưu tâm theo dõi. Người này lớn gan, dám bắt chỉ huy sứ đặc sứ, thực sự gan to bằng trời. Bắt rồi, nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt. Dương Nô Chỉ rúng động tâm can, thầm lo cho Liễu Nhược Băng. Nhưng nghĩ lại, nàng ta ở lâu nơi hoang dã, rất ít khi xuất hiện lộ diện. Cộng thêm võ công cực cao, cả mỹ vệ lại không biết tướng tá của nàng. Muốn kiếm nàng đã khó, chứ đừng nói chi muốn bắt nàng. Lý Cung Công lại cẩn thận hỏi địa điểm hắn bị bắt, cùng những nơi đã trải qua. Dương Nô Chỉ y như thật trình bày. Lý Cung Công liền an bài Tiền Bộ Chánh Sứ, lập tức cho bộ khoái, điều động cả mỹ vệ đi bắt người. Tiền Bộ Chánh Sứ lập tức lãnh mệnh lui ra. Chờ lão đi, Lý Cung Công mới nói, Sương đại nhân, quỳ xuống tiếp chỉ. Dương Nô Chỉ vội vã quỳ xuống dập đầu. Phụng Tiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Quốc gia đối với người có công, tất phòng tước, bàn phú quý. Để báo đáp cho công trạng, cùng với mọi sự hy sinh, người là Dương Đô Chỉ, cầm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, đi nhậm chức huyện lệnh Thanh Khê huyện, trấn Viễn Châu, tại Hồ Quảng. Làm điều trung nghĩa, giữ trí thuần lương, mưu lược chân chu, có công bình cuộc mưu nghịch ở Vũ Xương. Nay ban cho, kim thư thiết quyển. Chậm xin thề với ngươi, trừ tội mưu nghịch không được miễn, thì những tử tội phạm phải khác, chậm đều miễn một lần cho ngươi, để báo đáp công huân của ngươi. Chậm nếu đã không quên công ngươi, thì ngươi cũng đừng quên lời dạy của chậm. Hãy phát huy lễ tiết, làm việc có ích, báo chung, khâm thử, tạ ân. Đào thánh chỉ này, Dương Nô Chỉ chỉ nghe, mà như đi trong mây mù. Chỉ biết hoàng thượng khen mình, còn tặng cho cái gì đó là kim thư thiết quyến, kim thư thiết khoản gì đó. Những cái món quỷ quái này là cái gì, hắn không rõ. Nhưng đoán thứ hoàng thượng tặng nhất định là không tầm thường. Cho nên hô ba lần vạn tuế xong, đưa hai tay tiếp lấy quả thánh chỉ từ trên tay Lý Công Công, rồi đưa lên đỉnh đầu từ từ đứng dậy. Lý Công Công nhìn thấy Dương Nô Chỉ không hiểu rõ lắm, liền cười hỏi. Dương đại nhân, ngài có biết hoàng thượng ban cho ngài cái này là ý tứ gì không? Dương Nô Chỉ cúi người thành thật hồi đáp. Tỳ chức đích xác là không biết. Ha ha, cái kim thư thiết khoán này là lão ba tánh còn gọi là miễn tử kim bài đó à. Cái gì? Miễn tử kim bài? Dương Nô Chỉ cả kinh trợn trừng cả mắt. Thứ đồ chơi này ở trên mấy phim điện ảnh hắn đã từng nghe qua, là một thứ vô cùng châu bò. Phạm phải tự tội chấm đầu, chỉ cần đưa nó ra thì ngoại trừ bị tước chức quan trở thành thường dân, sẽ không thụ bất cứ một hình phạt nào. Lý Công Công vỗ vỗ tay, từ sau hậu đường tiễn ra một tùy tùng, trong tay cầm một cái hộp vàng đính đầy châu báu mã não, đặt ở trên trà kỳ. Dương Nô Chỉ nhìn qua, thấy chẳng cần nói cái gì khác, chỉ có cái hộp công cũng đáng đồng tiền bát gạo. Lý Công Công mở cái hộp quý, lấy từ trong đó ra một món đen xì xì, rồi dùng hai tay đưa cho Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ cung cung kính kính tiếp lấy, thấy trên đó có khắc mấy chữ rát vàng như sau. Khâm tứ kể cầm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ kỵ hồ nghiễm trấn Viễn Châu, Thanh Khê huyện, huyện lệnh, đương nhậm. Dương Thu Chỉ kim thư thiết khoán, trừ mưu nghịch là bất hiệu ngoại, kỳ dư nhược phạm tử tội, miễn tử nhất tứ. Tức là, ban cho cầm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ đến Hồ Quảng trấn Viễn Châu, Thanh Khê huyện, huyện lệnh Dương Thu Chỉ kim thư thiết khoán. Trừ tội mưu nghịch là không được miễn, thì những tử tội khác nếu phạm phải đều có thể miễn chết một lần. Nhìn những chữ trên đó, Dương Nô Chỉ biết mấy thứ này chính là miễn tử kim bài. Ha ha, miễn chết một lần, sướng. Dương Nô Chỉ ôm chầm lấy bảo bối, cười đến không khép miệng lại được. Lý Công Công cũng cười ha ha. Dương đại nhân, ngay lần này phá án quyền bố chánh sứ, đàm chi phủ cùng với tham ô trần tai, cướp lương kết hợp với mễ viên ngoại. Ngụy Quốc Công là Từ Khâm phiến động mưu phản. Hoàng thượng cao hứng phi thường, đối với ngài vô cùng tán thưởng, nói nếu không phải là Dương đại nhân thì những phản tặc này một khi mưu phản thành công, không biết sẽ có bao nhiêu lá ba tánh phải chịu cái khổ của nạn binh đao. Đến chừng đó sinh linh đổ thắng, máu chảy đầy đồng. Hoàng thượng lại nói, Dương đại nhân ngài hóa giải tràng nguy cơ này và giải cứu cho thiên hạ sinh linh, công đức vô lượng. Nếu như ngài đã cứu được nhiều người như vậy, thì hoàng thượng bèn ban cho ngài cái miễn tử kim bài này, biểu trưng cho công đức của ngài. Cần phải biết người của đại binh ta đạt được vinh hạnh này không được mấy người đâu, và đều là những vị vương hầu tướng gia có những chiến công vô cùng hiển hách. Dương Lưu Chỉ nghe thế càng cười đến mắt mũi miệng hợp lại một chỗ, lật qua lật lại cái miễn tử kim bài ngắm nghía mãi. Lý Cùng Công lại nói, miễn tử kim bài này phân ra làm hai phần, phần bên trái phần gia cấp cho Dương đại nhân, phần bên phải lưu lại ở nội phủ hoàng cung nhằm để làm bằng chứng. Dương Lưu Chỉ cười ha hả, gật đầu lia lịa, đọc kỹ lại một lượt những chữ trên đó, rồi nghĩ đến một chuyện hỏi, Công Công, kim bài này chỉ có thể sử dụng cho tôi thôi sao? Lý Công Công đáp, thánh chỉ và kim bài đều không hạn định đại nhân sẽ chuyển dùng cái này, do đó có thể thụ quyền sử dụng cho người khác, nhưng mà người khác dùng rồi thì đại nhân coi như không còn nữa. Nói xong, ông ta nhìn Dương Lô Chỉ cười với ý nghĩa rất sâu xa. Dương Lô Chỉ lập tức minh bạch, lần trước bản thân mình tự tả tống tình, hoàng thượng biết ít nhiều gì, hắn cũng là con người sống vì chữ tình, do đó cấp cho hắn khối miễn tử kim bài này, không giống như cấp cho người khác là hạn định chỉ sử dụng cho bản thân. Chính là vì đề phòng hắn lại gặp phải sự tình như lần trước, có thể lựa chọn dễ dàng, khỏi phải tái phạm cái tội sơ đẳng như vậy nữa. Quả thực đúng là người suy nghĩ thập phần chu đáo. Dương Lô Chỉ cung cung kính kính đặt cái miễn tử kim bài vào trong hộp quý, cài chốt lại, rồi lại ngẩn người ra, ngắm nghía một hồi, lúc này mới hỏi. Công Công, những khâm phạm kia xử trí thế nào? Hoàng thượng đã hạ chỉ quyền bố tranh sứ, đám chi phủ cấu kết với người ngoài, tham ô lương thực trần tay để cho bẻ lũ phản nghịch sử dụng, suýt chút nữa gây thành đại họa, khép vào tội mưu phản, tội không thể tha. Vốn phải lăng chỉ xử tử, chu diệt cửu tộc, nhưng niệm tình hai người thành thật khai báo, đặc biệt là quyền bố tranh sứ có công trong việc vạch rõ và bắt được kẻ chủ mưu đằng sau lưng chuyện này, cho nên hoàng thượng long ân miễn tội liên lụy gia đình hai người, đơn xử quyền bố chính sứ giảo lập quyết, tức là thắt cổ chết ngay, còn xử đám chi phủ kia chạm lập quyết, chém đầu. Dương Lô Chỉ tim đập rộn lên, hai lão giả kia tuy đã thành thật khai báo đoái công chuộc tội, thế mà cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Hơn nữa tội này được nhìn dưới góc độ mưu phản, cho thấy Minh Thành Tổ đối với tội mưu phản đại nghịch quyết không chùn tay. Nhưng mà sự thành thật khai báo của họ vẫn còn có điểm hữu ích, ít nhất là miễn cho cái khổ kéo dài trước khi chết vì bị xẻo từng miếng thịt, còn giải cứu cho người nhà của bọn họ. Lý Công Công lại tiếp tục. Những kẻ tham gia phiến động cướp lương cùng phóng hỏa thiêu kho lương đều án theo tội mưu phản mà luận. Bản thân thì lăng trì xử tử, ngoài ra người nhà tru diệt cửu tộc. Mấy viên ngoại nội ngoại cấu kết tham ô lương thực trần tay, chỉ xử gia nô phiến động cướp lương thuộc về tội đại nghịch mưu phản, tội không thể tha. Nhưng mà hoàng thượng nể mặt Định Quốc Công miễn cho mấy viên ngoại bị lăng trì cải thành giảo lập quyết, còn chín tộc liên quan và người cùng chung sống, nam đinh 16 tuổi trở lên chém hết, nam đinh từ 15 tuổi trở xuống cùng với mẹ con thê thiếp tỉ muội cùng thê thiếp của con cháu cấp toàn bộ cho công thần làm gia nô, toàn bộ tài sản cung thưởng cho công thần. Căn cứ đại binh luật, nếu như nữ đã hứa gả cho người thì quy về nhà chồng, cho nên tội của mấy viên ngoại không liên lụy đến Định Quốc Công, và mối quan hệ với Định Quốc Công không thể giữ được cái đầu của mấy viên ngoại. Nhưng dù sao thì lão ta cũng không chịu tội lăng trì, chỉ bị treo cổ, coi như cũng giữ được chết toàn thây. Lý Công Công lại cười ha hả nói tiếp, Dương đại nhân là công thần phá giải vụ mưu phản mấy viên ngoại, sau đó hoàng thượng Long Ân đã đem nam nhân 15 tuổi trở xuống cùng với mẫu nữ thề thiếp tỉ muội cùng các thiếp thân nàng hầu của con cái mễ viên ngoại thưởng hết cho Dương đại nhân làm gia nô, lại đem toàn bộ gia sản của lão cũng thưởng hết cho Dương đại nhân. Nói đến đây, ông ta lại móc từ trong người ra một sớp văn khế. Mấy thứ này là văn khế mọi gia sản của nhà mễ viên ngoại, thỉnh Dương đại nhân điểm thu. Lòng Dương Lô Chỉ đập rộn lên, Như vậy có thể nói Hồng Lăng cô nương đã là nô tỳ của hắn. Hắn vội vã cung cung kính kính tiếp nhận. Ha ha, quả là một sớp văn khế lớn. Rốt cuộc cũng không cực cổ xuông, lại phát tài. Không nói đâu xa, chỉ cần trồng văn khế này mà đem so sánh với văn khế tiếp thu ở Hắc Gia và Hạ Gia thì nhiều hơn rất nhiều. Dù sao thì mấy viên ngoại này cũng là giàu có nổi tiếng một phương, chính là đại tài chủ chân chính. Như vậy là phát tài to. Hắn vừa nghĩ vậy, vừa đút văn khế vào trong người. Lý Công Công lại nói, Dương đại nhân, mấy viên ngoại này xa tài bạc ức, chỉ cần số lương thực bảo tồn trong các kho lương toàn quốc đã đếm không xuể. Nếu tính sơ thì đủ mấy vạn quân ăn hết trong mấy năm. Nói xong, lão thần bí cười hề hề nhìn Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ đã không còn là một đứa bé mới mọc lông mọc tóc. Ngay Lý Công Công nói mấy ý này, hơi có phần trầm ngâm, liền lập tức tỉnh ngộ, chấp tay nói. Công Công, nhiều lương thực như vậy để trong kho quả là đáng tiếc. Người nhà tôi đâu có bao nhiêu đâu mà ăn nhiều vậy. Và hàng gạo này cũng không cần nhiều hàng hóa đến vậy. Cho nên, ngoại trừ số gạo dùng để buôn bán làm ăn, Ti chức nguyện ý đem toàn bộ lương thực tồn trữ trong kho phụng hiến lên triều đình để tạ Hoàng thượng Long Ân. Lý Công Công lãnh hội mỉm cười, gật đầu nói. Ý tứ của Hoàng thượng là dùng giá thị trường mua toàn bộ lương thực tồn kho. Ngoài số cần cho công cuộc làm ăn của Dương đại nhân, ý đại nhân thế nào? Dương Nô Chỉ thầm phát rét, quả nhiên Hoàng thượng đã sớm an bài. Lý Công Công này vừa rồi chẳng qua là thử nắn gân hắn một chút mà thôi. Do đó hắn lập tức chấp tay thưa. Tất cả đều nhờ Công Công an bài. Được, cứ định như vậy đi. Lý Công Công cười nói. Hiện giờ Dương đại nhân bình an trở về, ta đã có thể trở về để báo cáo kết quả. Dương Nô Chỉ đột nhiên nhớ tới một việc liền hỏi. Vừa rồi Công Công dường như chưa nói Ngụy Quốc Công Tử Khâm bị xử trí thế nào. Ngụy Quốc Công đó à? Hoàng thượng nói là do ta áp giải về kinh thành, giao cho chỉ huy sứ Kỷ Đại Nhân. Giao cho Kỷ Đại Nhân, Dương Nô Chỉ hơi kỳ quái. Giao cho ông ta giam vào nhà ngục của Cẩm Y Vệ Bắc Chấn Phủ Ti. Hoàng thượng có bảo là cứ để cho y ở trong đó nghĩ ngợi, nghĩ coi mưu phản đáo để là đúng hay là không. Khi nào mà tưởng thông thì lại thả ra ngoài. Nhưng cho dù ông ta có ra ngoài thì cũng chỉ có thể ngồi yên ở nhà. Ngoài ra Hàm Phượng còn đặc biệt dặn dò, chuyện Ngụy Quốc Công liên quan đến viện mưu phản không được hé lộ ra ngoài nửa lời. Dương Nô Chỉ càng bất ngờ hỏi, chỉ giam lỏng không giết sao? Từ Khâm này chính là tổng đầu mục mưu phản, mọi chuyện đều do một mình lão tính kế mà. Lý Công Công mỉm cười. Dương đại nhân, đây chính là chỗ cao minh của Hoàng thượng. Từ Khâm mưu phản tội không thể dung, án theo luật cần phải tru diệt cửu tộc. Nhưng nếu giết y thì cho dù lấy lý do gì, với danh nghĩa cha y là Từ Huy Tổ lãnh binh đối kháng với Vương Sư trong chiến dịch Tĩnh Nạn, dùng cái danh khiết là Từ Thiết Đầu của y, nếu thế nhân mà biết là còn có người như vậy đối kháng với Hoàng thượng, có thể sẽ làm gia tăng lực ảnh hưởng của Kiến Văn. Hoàng thượng đặc biệt tránh né chuyện Tử Gia có tham dự mưu phản chính là muốn giảm bớt lực ảnh hưởng này. Ví dụ như đối với việc là phán định án mưu phản lần này, Hoàng thượng cũng nói là tội phiến động dân đói mưu phản, không hề nhắc hay nói có một chút liên hệ gì tới Kiến Văn, cũng là vì mục đích này. Hơn nữa, gia tộc họ Từ lại có quan hệ rất mật thiết với Hoàng thượng. Nếu phát sinh một cái mà động đến toàn người thân, thì không thể không sợ ném chuột lại ngại vỡ đồ. Vì thế, đem y giam lại là biện pháp tốt nhất. Một là tránh được những ảnh hưởng tiêu cực, lại khiến Tử Gia cảm đại ân đại đức, đồng thời còn thể hiện Hoàng thượng có lòng khoan dung. Dương Nô Chỉ lúc này mới hiểu, Minh Thành Tổ này làm vậy chính là cố ý làm giảm lực ảnh hưởng của Kiến Văn dư đảng, cho dù chuyện này có phải do họ làm hay không. Cũng không nói là do họ làm, dùng lý do khác cũng có thể giết họ mà lại tránh được ảnh hưởng phụ. Thử nghĩ nếu như lần này, hết lần này tới lần khác có người Kiến Văn dư đảng bị giết, là ba tánh nếu biết điều đó thì đều cho rằng Kiến Văn vẫn còn đang hoạt động, nó không chừng lúc nào đó sẽ ngóc đầu trở dậy, cần phải cẩn thận. Xem ra Minh Thành Tổ này thực sự rất giàu hoạt. Lý Công Công lại nói, Dương đại nhân đã phá liên tiếp mấy Kiến Văn đại án, Kiến Văn nhất định sẽ coi đại nhân là cái gai trong mắt. Do đó Hoàng thượng và chỉ huy sứ đại nhân đều thập phần lo lắng cho sự an toàn của Dương đại nhân. Nên Hoàng thượng đã đặc ý tuyển chọn ra 30 đại nội thị vệ để ta đưa đến đây làm thân binh cho Dương đại nhân. Kỳ đại nhân cũng tăng phái 20 cẩm y vệ làm thiếp thân hộ vệ cho Dương đại nhân. 50 hộ vệ này thì có 30 nam và 20 nữ. Dương đại nhân cứ phân ra, giao cho Nam Cung Hùng và Hạ Bình thống lĩnh là được. Dương Nô Chỉ vừa kinh vừa mừng. Đại nội thị vệ, giỏi đất ơi, đó chính là cận vệ của Hoàng thượng, nhất định là võ công cao cường. Cộng thêm 20 vị cẩm y hộ vệ, vậy là tổng cộng 70 người. Có nhiều cao thủ bảo hộ như vậy, còn có Tống Vân Nhi nha đầu làm thiếp thân bảo hộ, còn sợ quái gì Kiến Văn phái người đến ám sát. Quá sướng rồi. Lý Công Công lại nói, Hoàng thượng tự thân phái đại nội thị vệ đi bảo hộ cho một thần tử, có thể nói là chưa có ai có vinh hạnh như vậy. Dương Lô Chỉ cười đến nỗi, mép trèo đến tận mang tai, liên tục chắp tay tạ ơn. Lý Công Công vỗ tay, gọi 50 hộ vệ ra trình diện, dặn dò họ cần phải làm tận trách nhiệm để bảo hộ sự an toàn của Dương đại nhân và người nhà. Nếu có gì đó sơ suất thì lập tức chém không tha. 50 hộ vệ đó tinh thần phấn chấn, đồng thanh đáp ứng, cùng quỳ một chân làm lễ ra mắt đối với Dương Lô Chỉ. Dương Lô Chỉ thấy bọn họ, người nào cũng anh tư bộc phát, mục quan như điện, đều hiện lên vẻ thập phần lão luyện, trong vòng hắn vô cùng cao hứng. Hộ vệ thối lui xong, hai người hàn huyên tiếp một hồi. Lúc đến Dương Lô Chỉ đã chuẩn bị sẵn một giường cầm ngân châu báu, hiện giờ ra ngoài gọi thiếp thân hộ vệ Nam Cung Hùng, bừng tiến vào tặng cho Lý Công Công. Lý Công Công đương nhiên cao hứng, luôn miệng khen là Dương Lô Chỉ biết cách làm việc. Tiếp theo đó Dương Lô Chỉ lại bừng vui, ôm trong lòng một bao văn khế, tay thì bừng cái hộp châu báu có chứa miễn tử kim bài, cáo tử thối lui, cùng một đám hộ vệ mới cũ quay về dịch trạm. Trở về dịch trạm xong, hắn thấy đồ chỉ huy sứ Vũ đại nhân, đề hình án sát sứ Thi đại nhân, cẩm y vệ La Thiên Hộ đã sớm hay tin đến đó chờ sẵn, muốn thiết yến tẩy trần cho Dương Lô Chỉ. Dương Lô Chỉ nói là còn rất nhiều chuyện cần làm, ngày mai hãng tính. Bọn họ cũng đã biết chuyện Dương Lô Chỉ tiếp thu toàn bộ gia sản của Mễ Viên Ngoại, biết hiện giờ Dương Lô Chỉ cũng không rảnh, liền ước hẹn ngày mai sẽ thiết yến, sau đó cáo tử. Chờ cho bọn họ đi rồi, Dương Lô Chỉ cho Tần Chỉ Tuệ cùng mọi người biết là Hoàng thượng đã thưởng cho miễn tử kim bài, lại đem toàn bộ gia sản của Mễ Viên Ngoại sao cho mình, hiện giờ cần phải đi tiếp thụ ngay. Chúng nữ nghe xong đều hoan hô vang dội. Dương Lô Chỉ liền mang theo Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình cùng mọi người đến đại viện của Mễ Viên Ngoại. Tòa trạch viện này cách chi phủ nhà môn không xa, là một phủ viện rất lớn, có thể nói gấp đôi nhà của Hắc Viên Ngoại lần trước. Bên trong phòng lớn phòng nhỏ không biết kể sao cho xiết, đình đài lầu cáp, cầu nhỏ suối con, hành lang thủy tạ chỗ nào cũng có. Kiến thức chỗ nào cũng có giường cột chạm trổ, vô cùng phú lệ đường hoàng. Dương Lô Chỉ cùng người của nha môn do tiền bố chánh sứ phái đến tạm thời quản lý nơi này, bàn giao công việc hoàn tất thì trời đã vào lúc thắp đèn. Hắn cho Long Sư Gia phụ trách chỉnh trang an trí nhà mới, bảo Tần Chỉ Tuệ và Tống Tỉnh phụ trách xử lý những gia nhân và người nhà của Mễ Viên Ngoại được giao cấp cho hắn làm gia nô. Những gia đình hộ viện và người hầu từ 16 tuổi trở lên của Mễ Viên Ngoại thì cùng những người đồng cư đều đã bị liên lụy xử tử ngay tại chỗ. Một tòa đại trạch viện chỉ còn lại mấy trăm nữ quyến, nữ tỳ và những nam đinh dưới 15 tuổi. Dương Lô Chỉ phân công một số cẩm y vệ đi đón Hồng Lăng cô nương và các tiểu thiếp mua về từ thanh lâu của Mễ Viên Ngoại, hiện giờ bị giam lỏng trong hoa viên Kim Ốc tại đây. Cộng luôn cả Hồng Lăng thì cả thảy 7 tiểu cô nương, sắc mặt có phần tiểu tụy. Bọn họ đều biết Mễ Viên Ngoại và mọi nam đinh trong nhà đều đã bị chém đầu hết. Mọi nữ quyến đều bị biến thành nô lệ. Khi tiến vào thì liền quỳ xuống dập đầu lạy Dương Lô Chỉ. Dương Lô Chỉ liền hỏi, Hồng Lăng cô nương, mấy người các cô hiện giờ tuy là nô tỳ của ta, nhưng các ngươi đều có tài học. Ta muốn hỏi các người là mong muốn ở chỗ của ta làm việc gì? Hồng Lăng cô nương và các cô gái khác đều đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy kinh ngạc. Vì trước giờ chỉ có chủ ra lệnh cho người hầu làm việc, chứ có khi nào có chuyện hỏi ý kiến họ là muốn làm cái gì. Cho nên Hồng Lăng cô nương lập tức dùng giọng nói vừa ngọt vừa dịu của nàng thưa. Lão già khiến chúng tôi làm cái gì thì chúng tôi sẽ làm như thế. Làm gì có chuyện chúng tôi kén cá chọn canh chứ. Dương Lô Chỉ nghe lời của Hồng Long cảm thấy thư thái cả người. Nhưng mà nghe bọn họ xưng hô cảm thấy cũng tức cười. Lão già, ha ha, ta còn chưa đến 30 tuổi đây. Già lắm hay sao? sau này không được gọi ta như vậy nữa, ta khó chịu, cứ gọi ta là thiếu gia. Vâng, thiếu gia. Các cô gái đều ngoan ngoãn đáp ứng. Ta hỏi ý tứ của các ngươi là bởi vì các ngươi khác với những hạ nhân khác. Ta nghĩ như thế này, nhà ta sau này có thể sẽ thủ tạc tiếp khách rất nhiều. Khi bày yến tiệc tại nhà thì rất cần người ca múa trợ hứng. Nếu như ra ngoài tìm ca cơ thì một là phiền phức, hai là không tìm được người chung ý. Do đó ta muốn thành lập cho Dương gia của ta một lê viên. Chú thích, theo tích thì lê viên, vườn lê là nơi Đường Huyền Tông dạy nhạc công và cung nữ âm nhạc và vũ đạo. Các người sau này chuyên tâm nhất ý diễn luyện ca vũ. Các người tuy là nô tỳ của ta, nhưng các người yên tâm, ta sẽ không như vị mễ viên ngoại mập lùn đó, khiến các người đi ứng phó với những nằm dần lộn xộn. Sau này là càng nếu như các người muốn xuất giá, ta sẽ tìm cho các người những nhà tốt. Nếu như các người có ý trung nhân thì có thể nói cho ta biết, ta sẽ lo cho các ngươi. Ý các ngươi thế nào? Các cô gái này ngoại trừ Hồng Lăng cô nương thì đều là các danh kỹ được mấy viên ngoại mua về từ thanh lâu ở các vùng, cho nên hoặc là tinh thông âm luật, hoặc là rành rẽ về ca vũ. Tất cả bọn họ đều là tiểu thiếp của mấy viên ngoại bị khép tội vào Chu Liên, phân cấp làm nô tỳ cho Dương Nô Trì. Vốn coi chuyện này đã bị quẳng vào địa ngục, không ngờ giờ sau khi nghe lời của Dương Nô Trì thì mới biết là vẫn còn ở lại nhân gian. Chuyện sướng ca khiêu vũ vốn là chuyên môn của họ, Dương Nô Chỉ đã nói rõ là sẽ chỉ để cho họ ca múa trợ hứng, chứ không cần phải dâng rượu bán nụ cười để câu dẫn nam nhân. Do đó cảm kích vô cùng, cùng dập đầu cảm tạ Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ cười ha hạ gật đầu, phát hiện ra Hồng Lăng cô nương con quỳ ở đó dường như có điều muốn nói, liền hỏi. Hồng Lăng cô nương, cô cảm thấy sự an bài của ta như thế nào? Hồng Lăng lắc đầu thưa. Hồng Lăng cảm kích thiếu gia thương xót đối với chúng tôi. Hồng Lăng thân như lục bình trôi, đã mấy lần qua tay người khác. Lần trước hữu hạnh được thiếu gia chiếu cố không bị Ngụy Quốc Công mang đi. Nếu không chỉ sợ thân đã hãm vào trong vòng lao lung, thậm chí là quỷ ở dưới đầu đao. Hồng Lăng cảm kích vô cùng. Để báo đại ân của thiếu gia, Hồng Lăng khẩn thỉnh được làm tỷ nữ bên cạnh thiếu gia để có thể thường xuyên phục thị. Vạn vọng xin thiếu gia ân chuẩn. Những nữ tử khác nghe thế đều rất kinh ngạc. Bọn họ đương nhiên là kinh ngạc, nhân vì vừa rồi Dương Nô Chỉ đã nói rất rõ, lê viên của họ sẽ là ca vũ đoàn tư nhân của họ Dương, không cần làm cái gì gọi là tam bồi, chỉ cần lúc khách uống rượu thì đến ca múa trợ hứng mà thôi. Đại ngộ như vậy chẳng khác gì là đại tiểu thư con nhà quan. Hồng Lăng này sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy không làm, lại muốn đi làm người hầu phục vụ cho Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ hơi ngẩn ra, tiếp đó liền hiểu cách nghĩ của Hồng Lăng. Trước đây, hắn đối với nàng ta có chút tình lưu luyến, tiểu nữ tử thông minh này sao lại không biết. Nàng ta sở dĩ không muốn làm tiểu thư mà làm nữ tỳ, chính vì nàng ta đã nhìn rõ, biết được Dương Nô Chỉ tuy niên kỷ còn nhỏ, nhưng đã có bản lĩnh cao vời, tương lai nhất định là xuất quan nhập tướng. Do đó nàng ta muốn tiến nhập vào trong vòng sinh hoạt của Dương Nô Chỉ, thời khắc nào cũng ở cùng với hắn, để rồi mượn mị lực của bản thân, hy vọng tương lai có thể lọt vào mắt xanh của Dương Nô Chỉ, cấp cho nàng cái địa vị thông hồng đại nha hoàn, thậm chí là tiểu thiếp. Khi dựa vào được cây đại thụ này thì coi như cả đời nàng đã có nơi yên ổn. Nói thật, Dương Nô Chỉ cũng rất thích Hồng Lăng cô nương. Nhưng mà trưa hôm nay, Liễu Nhược Băng đã từng nói với hắn, người nhiều thê thiếp như vậy, nếu cộng thêm ta thì hai tay của người có ôm hết nổi không? Câu nói này đã chấn động hắn rất nhiều. Hắn cũng cảm thấy bằng với địa vị của mình hiện nay đã như vậy, sau này ắt là nhân tuyển cho tiểu thiếp sẽ hết người này tới người khác. Và nếu như bản thân hắn không nắm chắc, sẽ rất là phiền toái và cũng sẽ làm hại cái tâm của các thê thiếp hiện tại, đi ngược lại với nguyên tắc nạp thiếp ban đầu của hắn. Do đó Dương Nô Chỉ đã quyết định, trừ việc nạp Bạch Tố Mai làm thiếp ở 3 năm sau, sẽ không nạp thiếp nữa, chuyên tâm chuyên trí chờ Tần Chỉ Tuệ và Tống Tỉnh sinh con cho hắn. Nếu thực tế không xong, chờ 3 năm sau khiến Bạch Tố Mai sinh con, không có nữa thì sau đó tính sau. Nhưng mà nếu như Liễu Nhược Băng chịu cùng 4 người họ thờ chung một chồng thì sao đây? Đây là đương nhiên là điều Dương Nô Chỉ hy vọng nhất. Và không biết vì sao, tuy Liễu Nhược Băng đã đi, nhưng nhãn thần ai oán của nàng cứ mãi tồn tại trong tâm trí Dương Nô Chỉ. Hắn cứ một mực nghĩ, nếu như Liễu Tỷ Tỷ có thể quay về thì tốt. Nếu như là thế thì hắn một vợ 4 thiếp, sau đó chuyên tâm lo sự nghiệp, sau này có gặp được thiên tiên cũng không thèm nạp làm thiếp nữa. Thế nhưng còn Tống Vân Nhi thì tính sao? Tiểu nha đầu này một lòng si tâm, bản thân hắn nên xử trí thế nào? Còn có Nguyệt Thiền nữa, tiểu nha đầu này chẳng phải lúc nào cũng nghĩ cha lớn một chút rồi hắn sẽ thu nàng vào một phòng hay sao? Ai ra, lại nghĩ đến to đầu. Tuy bản thân hắn đã quyết ý không nạp thiếp tiếp tục, nhưng Hồng Lam cô nương hiện giờ đề xuất muốn làm tỷ nữ của hắn thì sao? Chỉ cần hắn kiên quyết giữ nguyên tắc của mình, Sam gia không thành vấn đề. Hơn nữa tiểu nha đầu này thật là khiến người ta hoan hỉ. Nếu như có thể tùy lúc nhìn thấy nàng, biết đâu cũng là một chuyện vô cùng thích thú. Chỉ cần chuyện nào tiết không được mở lời buột miệng là xong. Do đó hắn gật đầu đồng ý. Tốt, nếu như là thế, thì Tam Di Thái Tống Tỉnh còn chưa có tiểu nha hoàn tiếp thân. Sau này cô theo hầu nàng ấy có được không? Hồng Lăng vô cùng hoan hỉ, vội vã dập đầu cảm tạ. Dư Nô Chỉ phái người gọi Tống Tỉnh lại, nói với nàng xong, Hồng Lăng vội vã quỳ xuống dập đầu. Hồng Lăng ra mắt Tam Thiếu Phu Nhân. Tống Tỉnh thấy Hồng Lăng xinh đẹp vạn phần, miệng ăn nói lại ngọt ngào, cảm thấy cũng thích, do đó mang Hồng Lăng đi. Dư Nô Chỉ hỏi bảy tiểu cô nương còn lại. Trong các ngươi, ai lớn tuổi nhất? Một cô gái thanh tú có đôi mắt to, bước ra thì lễ. Nô tỷ Kha Nhi, năm nay 18, là người lớn tuổi nhất trong bảy chị em. Dư Nô Chỉ liền nói. Vậy thì tốt, bảy người các ngươi sau này sẽ do ngươi làm chủ, phụ trách mọi chuyện trong Lê Viên Ca Vũ. Kha Nhi tuân lệnh. Bảy cô gái lui ra xong thì Long Sư Gia đến báo là bố trí nhà mới đã tương đối ổn. Nội trạch của Dương Lưu Trì và người nhà đã thu thập thỏa đáng, có thể tới nội trạch để ở. Nội trạch này chính là một khu nhà vườn đơn độc ở giữa đại viên, dùng tường cao cách với phía ngoài, dùng để cho Dương Lưu Trì và người trong nhà cư trú. Dương Lưu Trì tiến vào nội trạch, trước hết quan sát một vòng, thấy quy mô nội trạch cũng lớn, là phần tinh hoa của toàn bộ trạch viện. Bên trong trang sức và bố trí hảo hoa xa xỉ, khiến cho Dương Nô Chỉ cảm thấy nếu bản thân vào trong nhà cửa thế này thì thật là quá hủ bại. Tần Chỉ Tuệ và Tống Tỉnh còn ở ngoài đại đường xử trí những người làm bị biếm làm gia nô của Mễ gia. Nội trạch trong nhà mới của Dương Nô Chỉ chính là chỗ trụ cột của gia quyến, thuộc về trọng điểm bảo hộ, nghiêm cách khắc chế các nhân viên ra vào. Ngay cả Nam Cung Hùng và Hạ Bình cùng những cẩm y vệ và đại nội thị vệ mang đến cũng chỉ có thể bố trí bốn phía bên ngoài nội trạch để cảnh giới. Không có sự cho phép đặc biệt thì không ai có thể tiến vào nội trạch. Do đó bên trong trống trải rất nhiều. Hiện giờ bên trong chỉ có Tống Vân Nhi, Bạch Tú Mai, Bạch Phu Nhân mang theo tiểu nha hoàn Oái Nhi. Ngoài ra thì chỉ có tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền và tiểu Hắc Cẩu. Dương Nô Chỉ đến nội trạch, Tống Vân Nhi cùng mọi người đều rất cao hứng, cùng ra khách sảnh ngồi nói chuyện. Tống Vân Nhi liền nói. Ca, nhà mới của huynh quá lớn, muội và Bạch tỷ tỷ cùng mọi người đi cả nửa ngày mà chưa hết một vòng. Tiểu Nguyệt Thiền nhìn những căn phòng trống hoác cũng cười nói. Đúng à, tòa trạch viện này quá lớn, chỉ có mấy người chúng ta ở cũng là thật sợ. Dương Nô Chỉ cười nói. Không hề gì, chờ nhị phu nhân, tam phu nhân an trí nhà hoàn và người hầu xong, các nha hoàn đầy tớ khác vào đây ở thì sẽ náo nhiệt lên thôi. Nói đến nhà cửa, Lâm Đô Chỉ lại nhớ tới tiểu trạch viện mà với bên ngoại dùng để kim ốc tàng kiều ở bên ngoài. Hắn liền chuyển đầu thưa với Bạch Phu Nhân. Bạch Phu Nhân, tôi muốn đem một tòa hoa viên trạch viện vừa thiếp thụ tặng lại cho người làm nơi ở. Sau khi Bạch Tố Mai trở về, đã đem chuyện cùng Diêm Đô Chỉ định thân kể hết cho Bạch Phu Nhân nghe, khiến cho bà ta vô cùng hoan hỉ. Hiện giờ nghe Diêm Đô Chỉ nói như thế, lập tức đoán là có liên quan đến chuyện này. Nhưng mà khi Dương Nuôi Chỉ chưa mở lời, bà ta cũng không tiện chủ động hỏi. Chỉ mỉm cười hỏi, Dương Công Tử vì sao lại làm thế? Dương Nuôi Chỉ nhìn Bạch Tố Mai đang hổ thẹn ở bên cạnh, đứng dậy cúi người thi lễ, rồi định trọng thưa. Bạch Phu Nhân, con cùng Bạch Cô Nương đây đã định ước sống đến bạc đầu, khẩn thỉnh người ban Bạch Cô Nương cho con, lấy làm tiểu thiếp. Nghe được lời này, sự lo lắng trong lòng Bạch Phu Nhân cuối cùng biến mất. Sau này con gái đã có chỗ dựa cả đời, bà không khỏi cảm thấy vui mừng, lại vừa bi thương. Gật đầu nhỏ lệ đáp. Được, được, ta đáp ứng rồi. Tiếc cho cha của Tố Mai không được nhìn thấy ngày này. Đôi mắt Bạch Tố Mai cũng đỏ hoe, lệ rơi lã chã. Dương Nô Chỉ chắp tay thưa. Đa tạ, chờ Bạch cô nương mãn hạn hiếu tang 3 năm, con sẽ đón nàng về. Bạch phu nhân ứa lệ vui mừng, gật đầu không nói. Tống Vân Nhi và Bạch Tố Mai có thể coi là sinh tử chi giao, cũng biết khi xưa Bạch Gia muốn gả Bạch Tố Mai cho Dương Nhu Chỉ. Tuy nàng ta không thích Dương Nhu Chỉ nạp thiếp, nhưng rất đồng tình với tao ngộ bi thảm của Bạch Tố Mai. Dương Nhu Chỉ muốn giúp họ, mục đích đã rất rõ ràng, do đó nàng tự biết sớm muộn gì Bạch Tố Mai cũng gả về cho hắn. Hiện giờ cuối cùng cũng đã xác định được, tuy tâm lý có phần sao sao ấy, nhưng vẫn vui cho Bạch Tố Mai. Hiện giờ thấy hai mẹ con Bạch Tố Mai vì mừng quá mà khóc, Tống Vân Nhi bước đến bên họ. Bà mẫu, Bạch tỷ tỷ gả về cho ca ca của cháu, người cứ yên tâm cả trăm lần đi, ca ca của cháu nhất định sẽ đối xử tốt với Bạch tỷ tỷ. Bạch phu nhân gật đầu lia lịa khen phải, nói với Dương Nhu Chỉ. Ta và Tố Mai còn là lưu phạm, cái này. Dương Nhu Chỉ liền chen ngang. Cái này không cần phải lo, con sẽ không để hai người phải thụ khổ đâu. Con đem hoa viên viện trạch này tặng cho người, chính là muốn sau khi hết hạn kỳ lưu đầy 3 năm, thì người có thể ở cạnh chúng con, để hỗ tương chiếu ứng. Tòa trạch viện này thì cứ coi như sính lễ của con vậy. Thời cổ đại sau khi con gái gả đi, cha mẹ vợ mà sinh hoạt chung với con rể con gái thì sẽ khiến người ta dị nghị, không còn mặt mũi nào mà ra đường. Sau đó Dương Nô Chỉ liền đem hoa viên và tiểu trạch viện làm sính lễ tặng cho Bạch phu nhân. Như thế thì sau này Bạch phu nhân ở nhà của bà ta, chẳng ai có thể nói này nói nọ. Bạch phu nhân đương nhiên là hiểu rõ ý nghĩ của Dương Nô Chỉ, trong lòng cảm kích cho sự chu đáo của hắn và cũng không tiện chối từ. Đến lúc này thì Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình đã xử lý xong mọi việc trở vào nội trạch. Dương Nô Chỉ đem chuyện vừa rồi nói với hai người. Thực ra thì hai người họ đã sớm biết chuyện này, đương nhiên không có dị nghị gì và cũng không có quyền dị nghị. Như thế thì vị tứ phu nhân chưa bước vào cửa nhà là Bạch Tú Mai đã được chính thức xác định. Chỉ có điều văn khế nạp thiếp thì cần phải chờ mãn hạn tang kỳ 3 năm sau mới có thể ký. Do đó các nha hoàn và người hầu trong nhà chỉ có thể gọi trước Bạch Tú Mai là cô nương, chứ chưa thể gọi là tứ phu nhân được. Dương Nô Chỉ kéo cái sấp văn khế lớn trong người ra, rồi tìm phòng khế, giấy tờ nhà đất và địa khế, giấy tờ đất của tòa kim ốc hoa viên tiểu trạch viện đó, trịnh trọng giao cho Bạch phu nhân. Sau đó ra những vế khoan khế còn lại cho Tần Chỉ Tuệ bảo quản. Trước đó thì Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình đều biết Dương Nô Chỉ là huyện lệnh tân nhiệm của Hồ Quảng trấn Viễn Châu ở Thanh Khê huyện. Hiện giờ cần phải nhanh chóng đi nhận nhiệm sở. Điều Tống Tình quan tâm nhất hiện giờ là hắn sẽ mang theo ai đi phó nhậm. Thế nhưng không tiện nói rõ ra nên đành hỏi. Phu quân, chàng chừng nào thì đi phó nhậm? Sắp xếp 2 ngày, 2 ngày sau xuất phát. Dương Nô Chỉ trả lời, nhìn thấy dáng vẻ kỳ quái của Tống Tình, lập tức hiểu rõ dụng ý chân chính của nàng trong câu hỏi này, cố ý cười hỏi. Đại phu nhân của chúng ta đang chăm lo nhà cửa và chuyện làm ăn ở Ninh Quốc Phủ. Hiện giờ tại nhà mới ở Vũ Xương này cũng cần phải có người làm chủ. Nếu không gia sản và chuyện làm ăn chẳng ai trông coi thì không được. Trong 2 người các nàng ai muốn lưu lại đây? Tống Tình và Tần Chỉ Tuệ cùng đưa mắt nhìn nhau rồi cùng cúi đầu không nói. Tống Vân Nhi liền cười nói với Dương Nô Chỉ. Huynh làm vậy chẳng phải làm khó 2 tỷ ấy sao? 2 tỷ ấy đều muốn cùng với huynh đi phó nhậm nhưng lại không tiện tỏ bày. Chuyện này đương nhiên là do huynh tự quyết định. Chuyện này thật ra không nên đùa, cho nên Dương Nô Chỉ cũng không chọc hai nàng chi nữa, liền bảo. Ta nghĩ như thế này, mẹ có búp bê bùn cư ngụ ở nhà Tống bá phụ của ta cũng không phải là biện pháp. Ta muốn thỉnh người chủ trì, lo liệu cho nhà cửa và sinh kế của chúng ta ở Ninh Quốc Phủ. Sau đó sẽ mời mẹ và Tiểu Tuyết chuyển đến Vũ Xương để lo liệu gia sản và sinh ý ở đây. Như vậy thì vừa gần với chúng ta hơn, ta đi công tác ở Vũ Xương lại có thể gặp gỡ mẹ và các hiền thê. Còn về búp bê bùn và Chỉ Tuệ hai nàng, ai sẽ theo ta phó nhậm? Ta cảm thấy không bỏ lại được ai, đành phải phiền hai nàng theo ta luôn vậy. Tống Tỉnh cao hứng đến nỗi nhảy cẫng lên, kéo tay rồi ôm chầm lấy Tần Chỉ Tuệ, nhảy tưng tưng reo hò. Tần Chỉ Tuệ cũng thật cao hứng, và dù sao thì hai người cũng chỉ là những cô bé mới lớn, chỉ 16-17 tuổi mà thôi. Chú thích tam bồi. Có nhiều cách giải thích về tam bồi, thường liên quan đến là sắc tình ăn chơi. Tam bồi ngày xưa là đối với nữ, là bồi vũ, bồi tiểu và bồi ca. tức là múa cho xem, phục vụ uống rượu và phục vụ ca hát. Còn tam bổ nữ lang là những cô gái mạt hạng làm tiền, chuyên môn phục vụ cho nam nhân háo sắc. Đối với nam, đặc biệt trong quan trường thì phải bồi cát, bồi hội và bồi ngoạn, tức là phục vụ ăn, phục vụ tập và phục vụ chơi. Với quan trên ngày nay thì có một quan niệm khác xuất phát từ nam nữ bình quyền, đó là nam nhân muốn làm người tình lý tưởng thì cần phải có tam bồi, bao gồm bồi cật, bồi cuống và bồi liêu, có nghĩa là cùng cô gái đi ăn, cùng đi mua sắm và cùng nói chuyện với nàng. Cách giải thích thứ hai, thông phòng đại nha hoàn thì nha hoàn hậu cần hầu cận mọi chuyện sinh hoạt cho cậu chủ, thậm chí là quan hệ tình dục. Trong Hầu Lâu Mộng thì tác giả Tào Tuyết Cần có viết là Tập Nhàn chính là thông hoàn đại nha hoàn của Giả Bảo Ngọc, đã từng trải qua quan hệ giường chiếu với cậu này. Chương 221: Án mất trộm ngân khố. Dương Nô Chỉ lập tức viết một phong thư cho Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết, thuật rõ mọi chuyện phát sinh trong thời gian vừa qua và ý định của hắn. Sau đó lại cho gọi Hạ Bình vào, giao thư cho cô ta, ra lệnh cho Hạ Bình sáng ngày mai dẫn theo 6 nữ hộ vệ trở về Ninh Quốc Phủ, cùng 4 nữ hộ vệ ở đó đưa Lão Thái Thái và phu nhân tới Bút Xương Thành. Chờ an ổn xong thì lưu lại 10 hộ vệ ở tại Bút Xương bảo hộ cho Lão Phu Nhân và Đại Phu Nhân. Một mình Hạ Bình sẽ tự đến huyện Thanh Khê tại trấn Viễn Châu, Hồ Quảng hội họp với Dương Lưu Chỉ. Hạ Bình liền lĩnh mệnh lui ra. Bận bịu suốt mấy ngày đêm thì trời đã về khuya. Bạch Phu Nhân cùng Bạch Tố Mai cùng Tiểu Nha Hoàn Oái Nhi cáo từ Dương Lưu Chỉ trở về phòng nghỉ ngơi. Tống Vân Nhi biết ba người họ kiểu biệt tùng phùng sẽ có rất nhiều lời cần phải nói, cho nên cũng tự lui về phòng của nàng. Trong phòng khách chỉ còn lại Dương Lưu Chỉ và Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình cùng hai nha hoàn Nguyệt Thiền và Hồng Lăng. Nguyệt Thiền thì nguyên là tử nữ thiếp thân của Tần Chỉ Tuệ. Hiện giờ Tần Chỉ Tuệ đã trở về, Dương Lưu Chỉ bèn bảo cô bé theo hầu Chỉ Tuệ tiếp. Ba người nói chuyện một hồi, do đi suốt cả ngày rồi là bận bịu tới tận bây giờ cho nên cảm thấy rất mệt mỏi. Dương Lưu Chỉ đề nghị đi ngủ, nhưng Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình đều không nhúc nhích, mặt thì đỏ bừng lên nhìn hắn. Bọn họ ly khai Dương Lưu Chỉ lâu như vậy, đương nhiên đều hy vọng đêm nay có thể hầu cận bên cạnh phu quân, thế nhưng lại không tiện nói thẳng ra. Dương Lưu Chỉ đương nhiên biết điều đó, ngẫm nghi một chút rồi hỏi: "Như vậy đi, chúng ta cứ theo quy củ, 5 ngày một lượt, nếu có kinh nguyệt thì cho qua vòng, có được không?" Hai nữ gật đầu, lại nhìn hắn tiếp, ý tứ đương nhiên là hỏi đêm nay thì tính sao đây. Trong hai nàng này, nàng nào Dương Lưu Chỉ cũng yêu thương, đành nói: "Chỉ Tuệ cưới về trước, chúng ta cứ án theo tuần tự trước sau đi. Chỉ Tuệ trước được không?" Dương Lưu Chỉ nói ra lý do này, Tống Tình tuy có phần thất vọng nhưng không thể dị nghị. Ai bảo đằng đến sau người ta, dù sao thì cũng phải có trước có sau mà thôi. Hơn nữa ban ngày, nàng vẫn có thể ở bên cạnh phu quân. Với tính cách trẻ con của nàng, chuyện này cũng không có gì là lớn, nên gật đầu đáp ứng. Nguyệt Thiền phi thường cao hứng, vội vã chạy về nơi ở của Tần Chỉ Tuệ trong nội trạch để chuẩn bị trước. Dương Lưu Chỉ kéo tay Tần Chỉ Tuệ vào phòng. Nguyệt Thiền đã chuẩn bị xong nước nóng ở trong một cái bồn tắm lớn bằng gỗ. Dương Lưu Chỉ kéo bảo Tần Chỉ Tuệ cùng tắm chung. Tần Chỉ Tuệ vốn có tính cách nhu nhược, thẹn thùng nghe theo. Về việc sau đó hai người làm thế nào để tắm rửa theo kiểu uyên ương, kiểu biệt trùng phùng, vu sơn vân vũ, chi tiết thế nào thì thuộc về vấn đề tuyệt mật ở mức độ cấp A. Những người bình thường xin thứ cho đầu gỗ không dám kể, xin lược qua phần này. Sáng ngày hôm sau, Tiền Bố Chánh Sứ cùng mọi người thiết yến ở Hoàng Hạc Lâu, tẩy trần mừng thoát nạn cho Dương Lưu Chỉ. Có sự giáo huấn lần trước, lần này họ kiểm tra vô cùng nghiêm mật, suýt chút nữa thì lật từng phiến ngói của Hoàng Hạc Lâu ra mà tra xét. Bên trong 3 vòng, bên ngoài 3 vòng đều có người cảnh giới, sau đó mới cho người mở đường dùng quan kiệu rước Dương Lưu Chỉ ra. Dương Lưu Chỉ đứng ở trên Hoàng Hạc Lâu, nhớ lại lần trước Liễu Nhược Băng bắt cướp hắn đi, tưởng lại ánh mắt ai oán của nàng, trong lòng không khỏi chua xót. Không biết hiện giờ nàng đang ở đâu, thời khắc nào có thể tương kiến với nàng đây. 2 ngày chuẩn bị nhanh chóng qua đi, Dương Lưu Chỉ không còn đủ thời gian chờ Sương Mẫu và Phùng Tử Tuyết tới Vũ Xương, bởi vì từ Ninh Quốc Phủ đến Vũ Xương, cả đi cả về, cộng thêm việc bàn giao chuyện làm ăn cho mẹ của Tống Tình, xem ra cũng mất cả tháng trời. Hắn không thể chờ một khoảng thời gian dài như vậy, cho nên liền dặn dò và nhờ vả Tiền Bố Chánh Sứ cùng các quan viên lớn nhỏ chiếu cố dùng, sau đó lại tiếp tục lên đường đến Vân Nam. Lần đi Phó Nhậm này có đội ngũ hùng hậu hơn trước rất nhiều, không những có thêm hai tiểu thiếp là Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình, mà còn có một Hồng Lăng cô nương mỹ lệ cùng với 7 lệ viên ca nữ, và các cẩm y vệ hộ vệ cùng đại nội thị vệ cũng tăng thêm mới được phái tới. Hiện giờ hộ vệ đội của Dương Đô Chỉ có tổng cộng tới 70 người, trong đó 40 nam, 30 nữ. Dương Đô Chỉ lưu lại 10 nữ hộ vệ tại Vũ Xương Phủ để bảo hộ cho Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết. Do đó theo hắn đi Phó Nhậm chỉ có 60 hộ vệ, trong đó có 20 nữ hộ vệ. 20 nữ hộ vệ này lại được chia ra bảo hộ cho Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình. Trước khi rời khỏi Vũ Xương, Dương Đô Chỉ và Kim Sư Gia đã hợp bàn về lộ tuyến của hành trình lần này. Vốn ra nếu kinh qua Thượng Đức Phủ thuộc Hồ Quảng để tới Trấn Viên Châu Phó Nhậm, rồi từ đó lại tiếp tục đi đến Côn Minh thì sẽ có lộ trình gần nhất. Thế nhưng theo Kim Sư Gia thì quan mới đi Phó Nhậm không thể cầu thả như vậy, bởi vì trong chuyện này còn có rất nhiều quy củ. Nếu như đi Phó Nhậm trước thì không có chuyện gì đặc thù thì quan huyện sẽ không thể rời khỏi địa khu quản hạt. Như vậy nếu Dương Nô Chỉ đã nhận nhiệm sở xong thì muốn đến Vân Nam không tiện chút nào. Cách tốt nhất là đi vòng đến Vân Nam ở Quảng Tây trước, an bài xong chuyện của Bạch Phu Nhân và Bạch Tú Mai, xong rồi mới quay về Trấn Viễn Châu Phó Nhậm cũng không muộn. Dương Nô Chỉ lập tức tán đồng, đội ngũ đi vòng qua Nhạc Xương Phủ, Trường Sa Phủ, Hàng Châu Phủ, tiến vào Quảng Tây, rồi kinh qua Quế Lâm, Khánh Viễn, tiến nhập vào Vân Nam, đi đến Côn Minh. Trên đường không có gì đáng bàn, thiên tân vạn khổ, cuối cùng cũng đến được Côn Minh Thành, chính là nơi đặt bố tranh ti sở của Vân Nam. Nhìn cũng khá là phồn hoa, tuy không sánh được với Ứng Thiên Phủ và Dương Châu, nhưng chẳng kém gì Ninh Quốc Phủ mà họ đã từng sống. Lúc tiến vào thành thì mọi người phát hiện ra một đội quan binh đang điều tra nghiêm ngặt những người xuất thành. Đối với người vào thành thì họ để tự nhiên, nhưng với người rời thành thì tra xét đặc biệt kỹ, đặc biệt là hành lý đều nhất loạt mở ra kiểm tra, cho thấy trong thành đã có việc gì đó rất trọng yếu, đã bị mất mát. Dương Nô Chỉ cùng mọi người khi tiến vào thành không phải trải qua tra xét, do đó rất nhanh chóng thuận lợi. Họ tìm đến dịch trạm của Côn Minh trú ngụ, Dương Nô Chỉ bảo Tống Tình, Tần Chỉ Tuệ cùng các nha hoàn ở lại dịch trạm chờ, lại lưu 20 nữ hộ vệ bảo hộ bọn họ. Sau đó dẫn theo Tống Vân Nhi, Kim Sư Gia cùng Nam Cung Hùng và các nam hộ vệ lấy theo hậu lễ đã chuẩn bị sẵn dành cho quan đề hình án sát sứ là Khang Đại Nhân đến thẳng nha môn của ông ta, dâng bái thiếp kèm theo thư dẫn tiến của Cố Phủ Doãn của Ứng Thiên Phủ. Hắn còn thưởng trước cho gác cổng 2 lượng bạc, khiến chúng cảm kích mừng rỡ tận trời, vội vã chạy đi thông báo. Chẳng mấy chốc người gác cổng đi báo trở lại, khách khí mời Dương Nô Chỉ và mọi người tiến vào đại môn, còn trực tiếp đi trước dẫn đường đến phòng khách mời ngồi. Dương Nô Chỉ cùng mọi người vừa ngồi xuống thì đằng sau hậu đường liền đi ra mấy người, gác cổng liền giới thiệu: Dương Đại Nhân, đề hình án sát sứ của chúng tôi là Khang Đại Nhân đã ra. Dương Nô Chỉ nhanh chóng đứng dậy cúi người hành lễ. Tỳ chức Dương Nô Chỉ bái kiến Khang Đại Nhân. Khang Hoài là một lão đầu khoảng 50-60 tuổi, mặt mày hồng hào, cười ha hả nói: Dương Đại Nhân bất tất đa lễ. Rồi hồ hồ bức thư của Dương Nô Chỉ vừa chỉnh tới trong tay lại nói: Cố Phủ Doãn trong từ đã tiến cử ngươi vô cùng, lại khen ngươi phá án như thần, thiếu niên có trí. Cố Phủ Doãn là đồng niên của ta, lại là đồng học từ thuở thiếu thời, người dông ta tiến cử tuyệt đối sẽ không tệ. Nếu như chúng ta đã là người một nhà thì bất tất phải đa lễ nữa, mời ngồi. Vị Khang Hoài này xem ra là người có tính tình ngay thẳng sảng khoái, khiến Dương Nô Chỉ rất vui. Sau khi ngồi xong hàn huyên mấy câu, Dương Nô Chỉ liền đơn giản giới thiệu qua một lượt những kẻ theo mình, nào là Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng, Kim Sư Gia. Khang Hoài chào hỏi mọi người ngồi xuống, lại nghe nói Tống Vân Nhi là muội muội của Dương Nô Chỉ, liền rất lấy làm kinh ngạc, vì theo ông ta thấy thì Tống Vân Nhi nhìn Dương Nô Chỉ với ánh mắt rất thân mật, trong lòng đoán được 7-8 phần mối quan hệ thực tế của họ. Dương Nô Chỉ lại lệnh cho Kim Sư Gia mang lễ vật trình lên. Hắn hiện giờ đã biết cái thư tiến cử kia chỉ là thứ mở đường, phần quan hệ sau đó phát triển như thế nào thì phải tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Và khi quan hệ còn chưa thân thiết thế này thì kim tiền dẫn lộ là cách dễ dàng nhất để bôi trôn đường đi nước bước. Quả nhiên, Khang Hoài thấy được phần hậu lễ này tuy miệng từ chối, nhưng hai mắt lại sáng ngời. Diêu Lô Chỉ thành tâm, thành ý biểu đạt hiếu kính, Khang Hoài bèn thu nhận luôn. Diêu Lô Chỉ cảm thấy có điểm kỳ quái. Hắn vừa từ ánh mắt của Khang Hoài nhìn thấy một thứ không phải là tham lam, mà là khát vọng của việc giúp đỡ vật chất cho người khi họ đang cần thiết. Và giữa hai hàng lông mày của ông ta tràn đầy nét ưu tư. Mục đích đến đây chuyến này của Diêu Lô Chỉ đã được Cố Phủ Doãn ghi rất rõ ràng. Khang Hoài lập tức khiến Diêu Lô Chỉ yên tâm khi nói sẽ an bài hai mẹ con Bạch Phu Nhân ở gần sát Hồ Quảng. Như vậy thì Diêu Lô Chỉ có thể thỉnh thoảng đến chơi thăm họ. Phần lễ vật mà Diêu Lô Chỉ mang tặng vô cùng hậu hĩnh, còn việc mà hắn nhờ Khang Hoài làm thì lại nhỏ như một cọng rau. Chuyện bất quá dễ như trở bàn tay mà thôi, cho nên Khang Hoài hơi có phần áy náy. Không đợi Diêu Lô Chỉ đề xuất chuyện nạp thực, lão đã chủ động đề nghị giúp Diêu Lô Chỉ ứng một chút tiền để Bạch Phu Nhân và con gái nạp thục miễn dịch. Khang Hoài còn đề nghị Diêu Lô Chỉ làm quan ở chỗ cách lưu đày của Bạch Phu Nhân khoảng một ngày lộ trình, và địa phương đó chính là nơi giao thoa của Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Tây và Hồ Quảng. Cho nên quan viên các tỉnh đều thông không có quản lý chặt chẽ nơi này. Diêu Lô Chỉ có thể mang mẹ con Bạch Phu Nhân đến nơi nhậm chức, mãn hạn kỳ 3 năm, tiêu án là xong. Chuyện này cứ giao cho lão làm một chút là được. Lão đồng thời quyết định phái một người thân tín thuộc về Ti Ngục Ti cùng đi với Diêu Lô Chỉ đến nơi lưu đày đó để xử lý chuyện nạp tục và an bài mọi việc. Diêu Lô Chỉ quả thực mừng không còn biết nói gì hơn. Bạch Tố Mai cùng Bạch Phu Nhân không cần phải ở lại nơi lưu đày, có thể cùng hắn đến Thanh Khê huyện thuộc trấn Viễn Châu. Đây đúng là chuyện tốt mà hắn không thể ngờ tới, không khỏi luôn miệng cảm tạ. Chuyện này đối với Khang Hoài chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với Diêu Lô Chỉ là một đại sự. Trong lòng hắn cảm kích có dư, cho nên liền nghĩ đến ánh mắt và dáng vẻ lo lắng đầy tâm sự của Khang Hoài, liền hỏi ngay. Khang đại nhân, Tề Chức mạo muội hỏi một câu, đại nhân có phải đang có chuyện gì không được như ý hay không? Khang Hoài thở dài một hơi, lắc đầu đáp. Ta còn có mấy tháng nữa là rời khỏi nhiệm sở này, thế nhưng mà... Kim sư gia chen lời. Đại nhân có phải là tiền lương không chỉnh, rất khó bản giao hay không? Khang Hoài nhìn Kim sư gia, xong lại quay sang Dương Đô Chỉ khen. Thủ hạ của Dương đại nhân quả là có tài. Không sai, ngày mãn nhiệm đã tới gần, nhưng không ngờ những ngày gần đây lại phát sinh chuyện phiền phức. Ai... Khang Hoài thở dài sườn sượt, lúc sau mới nói tiếp. Nửa tháng trước, ngân khố trong nhà môn của ta bị mất trộm, đã mất đi không ít ngân lượng. Tuy đã bỏ rất nhiều công sức điều tra, nhưng lại chẳng hề có kết quả gì. Ở Minh Triều thì khi quan lại mãn nhiệm kỳ, quan viên mới cũ cần phải bàn giao công việc cho nhau. Nếu như quan cũ có sổ sách không minh bạch, của công lại bị thâm hụt, thì nhất luật phải bồi thường. Nếu số lượng nhiều còn bị cách chức bãi quan, thậm chí là kê biên gia sản. Chuyện ngân khố quan phủ bị mất trộm thì không những bị coi là tội thất chức nghiêm trọng, mà tự bản thân của quan viên cần phải bồi thường rồi mới được rời khỏi nhiệm sở. Nếu không sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Xin chào các bạn độc giả thân mến của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì thời gian vừa rồi các bạn yêu cầu rất nhiều mình là tại sao lại đọc ngắt quãng cái chuyện này. Thì cũng mong các bạn là hết sức thông cảm. Tại vì hai bên kể cả các bạn nghe những cái chuyện vô thường nghe đường môn tam tuyệt, các bạn cũng yêu cầu rất nhiều, mỗi ngày mình phải đọc thế này đọc thế nọ. Thì mình cũng cố gắng hết sức là có thể là trong một ngày thì đọc mỗi chuyện một phần, có là ngày nào không đủ thì có thể là đọc chuyện này hoặc là đọc chuyện kia. Tại vì mình cũng còn có công việc cá nhân và gia đình nữa, đặc biệt là thời gian gần đây. Nói chung là công việc nó cũng đang không được chạy lắm, là hàng họ bán ông ế. Mình trước thì mình làm ở trong quân đội hơn 10 năm ấy, nhưng mà mình về bây giờ mình làm nghề thủ công ở nhà thôi, làm những cái móc để treo quần áo ấy, bằng nhôm ấy, bằng inox ấy. Nên là mình làm thủ công thôi, thì nói chung là mình có công việc nữa chứ không phải là mình rảnh để mình đọc chuyện cả ngày cho các bạn. Tại vì chuyện thì mình thích, mình đọc để mình lưu trữ lại sau này khi mình cần thì mình nghe thôi. Thì do các bạn thích nghe thì mình cũng chiều ý các bạn, thì mình đọc các cái chuyện mà các bạn yêu cầu. Nó cũng là sở thích của mình, và cũng là cho các bạn thích thì cũng coi như sở thích của các bạn. Nhưng mà nói chung là do công việc nó bận bịu, với cả mình còn bận con cái nữa, sức khỏe nó lại giờ này nó cũng không tốt cho lắm, mặc dù là bỏ thuốc rồi, bỏ bia rượu hết rồi. Nhà mình cũng có tuổi thì cũng gần 40 rồi. Thật ra là nhiều khi là tối muốn đọc chuyện ấy, nhưng mà Có khi là mãi ví dụ ngồi chơi với con hoặc là nằm nằm chơi với con thì 9-10 giờ hai bố con ngủ quên bố đít mất thì đến sáng hôm sau thì quên không đọc được, thì nói chung là các bạn cũng hết sức thông cảm. Có những hôm nào mình hứng lên có khi là mình đọc đến 1-2 giờ sáng mình vẫn đang đọc ấy chứ, nhưng mà có những hôm nó mệt mỏi thì thôi các bạn cũng hết sức là thông cảm. Mình sẽ cố gắng để tranh thủ thời gian mình đọc cho các bạn. Chứ nói thực ra một ngày đọc cũng hơn 4 tiếng là cũng hơi oải. Mình cũng đã cố gắng rồi nên là các bạn hết sức thông cảm nhé. Mình định làm mấy cái gọi là điểm tin, điểm báo các thứ ở trên YouTube này để cho nó có nhiều lượt xem các thứ. Để xem có kiếm được đồng nào không để cho nó đỡ phải ấy. Tại vì mình làm mắc áo mắc yếc giờ nó cũng mệt mỏi lắm mà. Gần như là nó cũng bão hòa rồi, đúng là công việc thời gian gần đây là nó không được chạy cho lắm, nên là mình có cũng dành nhiều thời gian mình đọc nhiều, chứ còn nếu mai kia công việc nó bận thì cũng chưa chắc đã đọc được 1 ngày 2 chuyện đâu. Đâm ra là nếu mà nó không được được gọi là không không được đúng với ý của các bạn thì cũng mong các bạn hết sức thông cảm. Mình cũng đã rất là cố gắng rồi. Hy vọng là các bạn nếu mà muốn cái kênh của chúng ta phát triển thì các bạn chịu khó các bạn post các cái link các cái phần của cái chuyện này lên lên Facebook cá nhân của các bạn ấy để giới thiệu cho mọi người biết. Mà các bạn đừng có post cái chuyện ở giữa chừng, mình thấy nhiều bạn rất hài hước. Tức là khi các bạn mà muốn share link ấy lên Facebook thì các bạn phải kích vào cái tập đầu tiên của chuyện các bạn share. Chứ đang yên các bạn đi các bạn share cái phần tự nhiên năm mấy sáu mấy ai người ta tự nhiên người ta vào ta nghe giữa chừng giữa đoạn vậy. Share thì các bạn phải vào trong cái trang chủ của kênh của mình ấy, các bạn tìm mấy cái link của các cái phần 1 của các chuyện ấy, tất cả các chuyện mà mình đọc các bạn lấy phần 1 các bạn share link lên, chứ tự nhiên đi share phát cái phần 3 mấy, 4 mấy hoặc 5 mấy thì ai ta vào người ta đọc làm gì? Nào người ta nghe làm gì? Đúng không? Vậy thì hy vọng các bạn cố gắng giúp đỡ mình, nếu mà kênh ta phát triển nó nhiều lượt người đăng ký, nhiều lượt xem lên thì mình mới có gọi là xem có thu nhập được tí nào không thì mới bỏ nhiều thời gian ra mà làm được, chứ không bây giờ phải đi làm công việc để kiếm ăn nữa, chứ bây giờ cơm không no bụng thì làm sao mà có thể vui chơi được. Nói thế để cho các bạn thông cảm thôi, chứ còn mình cũng chẳng chẳng ham hố gì cái này đâu. Nói chung là cứ như thế này cũng được, mỗi ngày mình sẽ đọc, cố gắng đọc cho các bạn từ 1 đến 2 phần. Hy vọng là các bạn có thể thỏa mãn với điều đó. Xin chân thành cảm ơn.